Thiên Kiêu Chiến Kỷ 155 chương 1525 diễn võ. Diễn pháp. Luyện võ ầm ầm thiên địa dung chuyển. Triệt để hỗn loạn. Một đảo đảo kiếm khí xăng khắp nơi. Phát ra huy hoàng hừng hực kiếm quang. Tùy tiện sát phạt. Phong mang không thể địch nổi. Thế không thể đỡ. Nhưng cẩn thận xem. Kia trồng chất. Lít nha lít nhít kiếm khí sát phạt lúc. Lại giàu có một loại thần gì mà thần diệu rung động. Mỗi một lần rung động. Giống như nhất trọng thiên quân vạn mã sông pha chiến đấu oanh 3000 thái huyền kiếm lần thứ nhất rung động. Cách gần nhất 108 tòa huyết sắc bia đá bị toàn bộ chém vỡ. Như cắt đậu hũ gọn gàng mà linh hoạt. Lạc huyết tu ho ra máu, thân ảnh lảo đảo trở ra. 3000 thái huyền kiếm lần thứ hai rung động. Một vòng lạc ấm đầy rậm rạp đạo văn màu đỏ kiếm phong. Giống như bị cá mập quần cắn xé một cái con mồi. Thoáng qua bột miệng. Sụp đổ trống không. Một bộ áo xanh. Tiêu sái lỗi lạc xà thái hành. Sắc mặt đột biến. Trong môi phát ra kêu rên. Bỗng nhiên nhanh lùi lại. Sắc mặt trắng bịch. Mà khi 3000 thái huyền kiếm khí lần thứ ba rung động lúc. Liền nghe một đạo kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Nơi đó hư không đều nổ tung. Tựa là hủy diệt thánh đạo ba đồng quét sạch mà ra. Thập phương chi địa. Đều là đang run túc lập tức. Phong vân khuyết. Hạc thanh hòi. Thương hình côn ba vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Đều là phát ra bị đau kêu to. Bị đẩy lui chiến trường. Ba lần kiếm khí sát phạt. Kỳ thực đều tại một cái chớp mắt sinh ra. Cho người cảm giác chính là Lâm Tầm tế ra 3000 kiếm khí về sau, nhất cử phá vỡ bát phương địch loại kia không thể địch nổi thần uy, có 102 thế gian bế nghệ phong thái, chấn động ở đây tất cả mọi người. Chủ nhân hắn cũng quá mãnh liệt a, Tiểu Ngân đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây mới thật sự là tuyệt đỉnh thánh cảnh, cũng chính là ta yên lặng vạn cổ tuế nguyệt muốn tìm kiếm mục tiêu. Liệt Thiên Ma Điệp rõ ràng cũng rất kích động, huy động cánh thất thần thì thào. Xem ra, chúng ta chỉ cần quan chiến như vậy đủ rồi. Như Vũ khóe môi nhích lên. Tinh mâu bên trong đều là dị sắc. Nàng sớm đoán được làm Lâm Tầm tuyệt đỉnh thành thánh lúc. Tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn trong chiến đấu tản ra thần uy, vẫn như cũ làm nàng cảm thấy vô cùng kinh diễm cùng chấn động. Cái này liền là độc thuộc về hắn một người tuyệt đỉnh thánh đồ, bụi mù tràn ngập bên trong. Hiển lộ ra Lâm Tầm thân ảnh. Hắn thân thể lưu truyền thần thánh bất hủ thanh quang. Vô trần vô cấu. Không minh sáng long lanh. Tản mát ra đủ để khiến thiên địa biến sắc uy nghiêm. Chỉ là giờ phút này hắn lại đưa tay duy trì một cách che đậy kỳ quái động tác. Mà tại bàn tay hắn phía dưới. Rõ ràng là những cái kia bị bắt sống cổ hoang vực các cường giả hiển nhiên. Lúc trước một trận kinh thế trong đụng chạm, Lâm Tầm tại phá vỡ chúng địch sát phạt đồng thời, còn phân ra lực lượng che lại những này cổ hoang vực cường giả, để bọn hắn miễn bị hồ cá chi ương. Cái này khiến Như Vũ lập tức động dung. Đều đến lúc này, hắn vẫn có thể sinh lòng phù hộ chi ý cổ hoang vực cường giả. Quá may mắn Bạch Lâm Tầm tay áo vung lên. Những này cổ hoang vực cường giả tựu bị hắn na di đến Như Vũ trước người. Mà hắn thì đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Huyết Tu bọn người. Nghe nói huyết ma cổ vực bên trong. Tuyệt đỉnh đạo đồ chưa từng đoạn tuyệt. Nhưng hôm nay xem ra. Các ngươi chỗ đặt chân chi tuyệt đỉnh đạo đồ. Cũng bất quá như thế. Không đáng nhất sái lạnh nhạt thanh âm vang vọng toàn trường. Giống như đại đạo luôn âm khuấy động khắp nơi. Lạc Huyết Tu bọn hắn từng cái sắc mặt âm tình bất định, vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ khó có thể bình tĩnh. Kinh đào hải lãng tựa như lăn lộn. Một cái bản tại dự đoán bên trong căn bản không có khả năng tuyệt đỉnh thành thánh sâu kiến. Hết lần này tới lần khác như kỳ tích tuyệt đỉnh thành thánh. Bản này liền làm bọn hắn khó có thể tin. Mà bây giờ cái này vừa đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh sâu kiến. Chỗ cho thấy lực lượng càng là chưa từng có cường đại. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận vì sao lại như thế, bọn hắn đánh vỡ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ để ngươi may mắn thành thánh. hoàn toàn chính xác làm cho người ta bất ngờ. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có cách nào lạc huyết tu thần sắc Xâm Nhiên. Từng chữ nói ra, sát cơ lộ ra. Vậy liền đến Chiến Lâm Tầm đáp lại rất đơn giản, lời ít mà ý nhiều Trịch Địa Hữu Thanh. Hắn tay áo tung bay, mặc dù lẻ loi một người, lại có đỉnh thiên lập địa, vạn người không thể khai thông chi thế. Hừ, lạc huyết tu bọn người thần sắc âm trầm. Một cách bị bọn hắn miệt thị sâu kiến. Bỗng nhiên chi gian hóa thành giống như bọn họ thương long. Cái này khiến trong lòng bọn họ vốn là rất khó tiếp nhận. Mà nghe được Lâm Tầm kia khiêu khích mười phần lời nói càng là làm bọn hắn oán hận vạn phần. Bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ là một người. Vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Thật sự cho rằng có thể ở đây cảnh xưng vô địch. Một bộ áo xanh xà thái hành đôi mắt lấp lóe. Lạnh lùng nói. Cuồng vọng tự đại. Chú định sẽ muốn ngươi mệnh trước đó giao phong. Bọn hắn bên này tuy có người bị thương. Có thể xét đến cùng. Chỉ là bị đánh một trở tay không kịp. Đồng thời, những thương thế này căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, bọn hắn biết rõ Lâm Tầm mạnh mẽ, nhưng cũng không kiêng sợ e ngại. Nơi này cảnh xưng vô địch Lâm Tầm nghe vậy. Ngược lại nghiêm túc ngẫm nghĩ thoáng cái. Sau đó trong môi phun ra một cái bốn chữ. Ở trong tầm tay bốn chữ. Trong bình tĩnh tự có vô địch tự tin chi phong phạm. Lạc huyết tu bọn người đều là nhíu mày. Giống như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Cũng không biết nên nói Lâm Tầm là cuồng vọng. Vẫn là không biết trời cao đất rộng. Phóng nhãn bát vực một đám tuyệt đỉnh chân thánh. Ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại, không có dù cho là thanh minh bát tuyệt loại kia nhân vật quật khởi là tuyệt đỉnh chân thánh. Chỉ sợ cũng không dám xem vô địch này cảnh là ở trong tầm tay. Hắn Lâm Tầm. Dựa vào cái gì dám nói như vậy. Đơn giản hung hăng ngang ngược người này sơ thành thánh. Tâm cảnh mất cân bằng. Vọng tự tôn đại cũng bình thường. Không quan tâm những chuyện đó. Toàn lực ra tay đi. Chu hắn. Có thể chống đỡ được đập nát cổ hoang vực một đại sống lưng lạc huyết tu âm trầm lên tiếng. Hôm nay ta Lâm Tầm. Lợi dụng các ngươi bảy người là cái bia. Rèn luyện ta chi đạo pháp lần này. Lâm Tầm trước tiên đồng thủ. Oanh hắn đi lại hư không. Trực tiếp lăng không một quyền đánh tới. Rực rỡ quyền kình. Tại trong hư không mang theo như sóng giữ thánh nguyên ba động. Quyền kình lấp lánh chiếu sáng sơn hà. Chém lạc huyết tu không chút do dự. Tế ra một thanh tương tự bay riêng hẹp dài màu xanh chiến đao. Trực tiếp phách chạm mà xuống. Một đao. Chừng ngàn trượng dáng dấp đao khí nếu như thần hồng. Vắt ngang thiên vũ cùng Lâm Tầm một quyền này đụng vào nhau. Âm âm âm chỉ thấy vậy đao khí một đoạn lại một đoạn đứt gãy. Bị thế như trẻ tre phá vỡ. Quyền kình chỗ qua. Hết thảy đều bị nghiền nát phá vỡ. Lạc huyết tu đôi mắt co rụt lại. Xoẹt trăm ngàn đạo màu đỏ kiếm phong lướt lên. Tại xà thái hành trưởng khống dưới. Gào thét mà đi. Lăng lệ như mưa kiếm bôn tập. Gần như đồng thời, phong vân khuyết, hạc thanh hòe thương hình côn cũng theo đó xuất kích. Mỗi một cái đều là thu liếm nội tâm khinh thị. Xem Lâm Tầm là ngang nhau đối thủ. Lại không trước đó bất luận cái gì lãnh đạm cùng chủ quan. Gặp đây, sát phạt mà tới Lâm Tầm hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên há miệng, phun ra một đạo long ngâm. Bò, ò, thiên địa ở giữa, giống như quần long ngâm rít gào. Mắt trần có thể thấy như là thực chất sóng âm. Hóa thành rực rỡ mà hừng hực kim sắc liên y theo Lâm Tầm trong môi phun ra. Trong nháy mắt phô thiên cách địa quét ngang toàn trường. Chấn động đến thiên băng địa liệt. Bát phương lục hợp chi địa. Đều bị đáng sợ sóng âm quét sạch. Những cái kia phân bố tại chiến trường tại chỗ rất xa huyết ma cổ vực cường giả. Cũng không kịp né tránh. Từng cái đang sợ hãi trong thần sắc nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy. Sau đó hóa thành cho tàn ầm ầm mà trong chiến trường. Lạc huyết tu đám người công phạt. Giống như đụng phải một trận đảo âm phong bạo tàn phá bừa bãi. Bị hung hăng xung kích tán loạn. Một chút huyền diệu tuyệt luân đạo pháp như giấy mỏng băng diệt. Một chút uy năng khó lường thánh bảo cũng đều bị oanh kích đến lung lay sắp đổ, gào thét không ngừng. Còn như Lạc Huyết Tu bọn hắn đều chỉ cảm giác thần hồn lay động, khí huyết quay cuồng, khó chịu đều kém chút ho ra máu. Không thể không vận chuyển toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản được bực này đạo âm xung kích. Xa xa Như Vũ, Tiểu Ngân bọn hắn đều một trận hít vào khí lạnh. Một quyền vừa hô chi gian, không ngờ tan giã bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân thế công. Hơn nữa nhìn Lâm Tầm kia tùy ý hời hợt bộ dáng, rõ ràng cũng không phí sức. Người này như thế nào khủng bố như thế, đồng dạng là tuyệt đỉnh thánh cảnh, nhưng vì sao lực lượng của hắn có được không thể ngăn cản chi thế? Hạc Thanh Hòe sắc mặt biến đổi, Lạc Huyết Tu bọn hắn ánh mắt cũng đều sáng tối chập chờn, trong lòng đồng dạng giật mình không thôi, từng cái thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn đều đã nghiêm túc đối đãi, nhiều lần đánh giá cao Lâm Tầm, nhưng lại không nghĩ tới chân chính quyết đấu tranh phong lúc, Lâm Tầm chiến lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Chỉ là còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, Lâm Tầm đã phát ra thét dài. Lại đến trong chốc lát, Lâm Tầm như thần tiên lâm thế, lôi cuốn bể nghệ chi thế mà tới. Giờ khắc này hắn tùy ý thi triển thành thánh hậu lực lượng, ở chiến trường bên trong xem bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân là cách bia, diễn dịch từ thân đạo và pháp, mỗi loại đạo khác nhau pháp theo trong tay hắn hạ bút thành văn. Hám thiên cửu băng đạo, kiếp long cửu biến, đại diễn phá hư chỉ, thái huyền kiếm khí, đại tàng tịch kinh. Trong chiến trường chỉ thấy đạo pháp như mưa, quang hải như bay, khí lãng hướng sông cửu tiêu, khắp thiên thượng dưới đều là tựa là hủy diệt trùng điệp dị tượng. Trước đó cùng Như Vũ luận bàn cũng vẻn vẹn chỉ là luận bàn, mà không phải là chân chính huyết tinh chém giết. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm mới vận dụng sát phạt thủ đoạn, dùng chúng thánh là đá mài đao, rèn luyện tự thân chi phong mang, tại đấu chiến bên trong thiên truy bách luyện. Xa xa nhìn lại, đúng như tiên nhân diễn võ tuyệt đỉnh thánh nhân tầng thứ quyết đấu, không thể nghi ngờ kinh khủng đến cực điểm. Lúc này đừng nói là trường sinh kiếp cảnh cường giả, liền là bình thường chân thánh ở đây, động một tí tựu có hồn phi phách tán, hình thần câu diệt chi nguy hiểm. Ầm ầm, hư không bên trên, Lâm Tầm lẻ loi một mình diễn pháp, diễn đạo, luyện võ, thần dũng cái thế. Trong lúc nhất thời, lại ép tới kia bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân lại không quang mang. Trên thực tế, Lạc Huyết Tu bọn họ đích xác cảm nhận được áp lực thực lớn, càng đánh càng kinh hãi. Lâm Tầm tuyệt đỉnh thánh cảnh chi lực phảng phất vô cùng vô tận, một mực tại dùng một loại tốc độ kinh người thuế biến cùng tinh tiến, mặc cho bọn hắn vận dụng muôn vàn diệu pháp, mọi loại đạo thuật, tại Lâm Tầm công phạt dưới không khỏi bị thế như trẻ tre phá vỡ đi. Cái này khiến Lạc Huyết Tu bọn hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trong lòng cũng là càng ngày càng nghẹn giật mình. Cho dù rất rõ ràng, Lâm Tầm coi bọn họ là đá mài đao, tại rèn luyện tự thân đạo và pháp, nhưng tại cách này hung hiểm khó lường đấu chiến bên trong, bọn hắn căn bản không có cự tuyệt năng lực. Người này đến tột cùng tại sao lại mạnh như thế? Tính khí táo bạo nhất đồ vạn không phát ra gào thét, một đám tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ lại bị một người chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Cái này khiến hắn phẫn nộ không chịu nổi. Nào chỉ là đồ vạn không, chinh chiến cũng thế. Lúc Lạc Huyết Tu bọn hắn đều trong lòng phát lạnh, thật sự rõ ràng cảm nhận được chân chính uy hiếp cùng kiêng kỵ. Người này như yêu, không thể lẽ thường. Độ chi lão thiết bọn họ hôm nay 5 tấm miễn phí phiếu đầu cho nam sinh tốt nhất tác phẩm, sao không có tranh thủ thời gian ném thoáng cái? A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 155 chương 1526 nhặt hoa. Chỉ một cách đối với địch nhân mà nói, tại Lâm Tầm thành thánh hậu có thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng nghịch thiên. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy đều là hắn tại dĩ vãng đủ loại trả giá về sau, vốn là hẳn là thuận lý thành chương đạt được là đúc trước nay chưa từng có chi tuyệt đỉnh đạo đồ. Tại trường sinh kiếp cảnh bên trong, Lâm Tầm tích lũy nội tình chi thâm hậu, đủ để khiến bất kỳ đồng bối nào tự ti mặc cảm. Thông Thiên bí cảnh bên trong, hắn tại Thanh Vân đại đạo cửa thứ 8, xem ngộ từ không sinh có chi cảnh, minh ngộ có hay không chi gian, sáng lập sinh tử lý lẽ. Tại Thanh Vân đại đạo cửa thứ 9, hắn trải qua gõ tâm hỏi thật chi luân hồi, khám phá thật giả, nhìn rõ hư ảo, nhìn thấy bản thân chi thật. Tại thí huyết chiến trường bên trong, hắn tại Quan Đạo Sơn trước ngộ đạo một tháng, lãnh hội vạn kiếp đại đế chỗ trình bày đại đạo cảm ngộ. Tại vạn kiếp đế cung 9999 tầng trong rèn luyện, hắn trong đó thức tỉnh bản nguyên thần thông, đến có được đế cảnh tu vi kim thiền thanh niên chỉ điểm, phá cấm đoạn đạo kiếp, quay về cổ hoang vực về sau, hắn một đường du lịch thiên hạ, tại hồng trần vạn trượng bên trong trải nghiệm chúng sinh muôn màu, tại núi non sông ngòi bên trong cảm giác thiên địa chi đại mỹ, tại xa xôi thành nhỏ, hắn dùng khắc đá chi đạo luyện tâm, tại địa cung bí cảnh, sát tâm trai chi gặp trắc trở, làm hắn sát tâm bên trong tập, từ đó thúc đẩy tâm cảnh thuế biến, cực đạo các chi gặp trắc trở, làm hắn rèn luyện tự thân đại đạo, điều khiển như cánh tay, kiến trúc đạo thể chi cơ. Hết thầy gặp trắc trở giống như lần lượt cực điểm đại đạo lắng đọng. Tại nghênh đón tuyệt đỉnh thánh kiếp kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm triệt để hiểu. Dùng thánh đạo hoàn nguyện làm dẫn, phá vô hình vô sắc chi tuyệt thế thánh kiếp mà lên. Nhất cử lệnh làm luyện hồn, luyện thể, luyện thần tam chủng đạo đồ tại tuyệt đỉnh thành thánh, làm ta thành thánh lúc. Tâm ta tức thiên tâm, ta đạo tức đại đạo, bực này thánh đạo hoàn nguyện sớm đã tại trong lúc vô hình bị coi là cấm kỵ tồn tại. Nhưng đồng dạng, tại Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh kia một cái chớp mắt, để hắn bước lên một đầu hoàn toàn cùng cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân hoàn toàn không giống đại đạo chi lộ. Đây hết thảy tôi luyện, thuế biến, lắng đọng, cảm ngộ, giống như từng khỏa hạt giống, mà bây giờ những này hạt giống tại Lâm Tầm thành thánh về sau nở hoa kết trái, ầm ầm trong chiến trường hư không chấn động, thần huy lăn lộn, chỉ có Lâm Tầm diễn võ chinh phạt thiên địa ở giữa, áp bách đến một đám tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không ngóc đầu lên được. Chủ nhân nhà ngươi mới vừa nói cái gì? Như Vũ bỗng nhiên hỏi. Ngay tại cuồng nhiệt quan chiến Tiểu Ngân khẽ giật mình, chợt ngạo nghễ nói, tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong xưng vô địch. Ở trong tầm tay Như Vũ hít sâu một hơi, tinh mâu chỗ sâu tỏa ra ánh sáng lung linh. Ta tin chỉ là quan chiến, Lâm Tầm chỗ cho thấy thủ đoạn liền để nàng đều rung động, khó có thể tin, vô pháp tưởng tượng đây là một cách vừa mới đạp vào tuyệt đỉnh thánh cảnh cường giả có khả năng có chiến lực. Người này càng ngày càng mạnh. Thương Hình Côn tức giận kêu to trong lòng run rẩy. Đây là một cách yêu đao, cho ta mượn các loại trở chi lực ma luyện phong mang, quyết không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa lạc huyết tu hét to. Bọn hắn đụng phải áp chế càng ngày càng mạnh, đều nhanh muốn bị không ngóc đầu lên được, chỉ có thể liều mạng không chút do dự. Bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân toàn lực xuất thủ, muốn nghịch chuyển cuộc diện, cải biến bị áp chế tình cảnh. Trong hư không, mỗi loại đạo pháp bảo vật bay tứ tung, quang mang vạn trượng, thần uy hảo hãn loại kia uy thế, đều đủ để đơn giản đem bất luận một vị nào chân thánh đơn giản xóa bỏ. Có thể đây hết thảy công kích vừa mới tới gần Lâm Tầm, tự bị quanh người hắn diễn hóa ra một cách đại uyên nuốt hết, yên diệt. Đúng như châu đất xuống biển, phá một bộ áo xanh xà thái hành trực tiếp liều mạng. Hắn gương mặt xích hồng, tóc đen đầy đầu đột nhiên hóa thành như xương tuyết sắc, mà hắn khí tức liên tục tăng lên, lập tức cường thịnh một mảng lớn. Tinh mang dẫn rực rỡ màu đỏ kiếm mang, theo hắn trong lòng bàn tay từng tấc phóng thích mà ra. Mỗi lần phóng xuất ra một tấc, hắn kiếm khí chi uy tựu tăng vọt một mảng lớn. Mà khi cái này màu đỏ kiếm mang hóa thành ba thước lúc, đơn giản giống như một tuyến lồng lấy nhất ánh sáng, lộ ra nhân gian. Chung quanh hư không đều tựa như không chịu nổi loại kia kiếm khí áp bách, bỗng nhiên nổ tung. ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình. Bực này kiếm khí vừa mới lộ ra tựu có uy thế cỡ này, nếu là chém ra lúc lại nên có cỡ nào kinh khủng lực sát thương. Phúc xà thái hành râu tóc bay lên, bỗng nhiên một ngụm máu phun tại cái này ba thước màu đỏ kiếm mang bên trên. Ầm ầm, trong chốc lát kiếm mang tựa như sống tới, phảng phất địa ngục huyết hải chỗ sâu lướt đi một vòng giết chóc chi phong. Kia khí tức kinh khủng làm cho này mới thiên địa rúng động, cho dù là nơi xa quan chiến Như Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Đi theo xà thái hành hét to, ba thước màu đỏ kiếm mang lướt ầm ầm ra. Hắn hình như đỏ điện, kỳ thế như lưu cầu vồng, lăng lệ chi khí đảo loạn càn khôn, lay động tinh hà. Một kiếm này đủ để kinh duyệt thần, một kiếm này cũng là xà thái hành vị này tuyệt đỉnh thánh nhân dùng hết hết thảy nội tình một kích, lạc ấm lấy hắn một thân tinh khí thần. Ngay tại diễn võ luyện đạo lâm tầm cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn bàn tay vừa lúc tại ngưng ghét một cái thủ ấm. Này thủ ấm dùng ngón cái hư bóp ngón giữa, làm mắt thấy cái này một đạo màu đỏ kiếm mang lúc, lúc này tùy ý nhô ra, nhẹ nhàng nhón lấy, vừa giống như tại nhặt lên một mảnh cánh hoa, động tác nhu hòa thoải mái, không linh. Nhặt hoa chỉ một cách đại tàng tịch kinh bên trong chỗ ghi lại một môn Phật môn bí truyền, hời hợt nhón lấy, lại tràn đầy một loại đại tự tại, đại trí tuệ thiền vận. Sau đó, tại một đám kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, ba thước màu đỏ kiếm phong bị lâm tầm bóp nhẹ tại chỉ ấm chi gian, mặc cho như thế nào kịch liệt giãy giụa đều tránh thoát không được. Sao? Sao có thể? Có thể? Xà thái hành con mắt bạo lồi, tràn đầy hãi nhiên không hiểu. Trước đó thi triển tinh mang dẫn về sau, đã gần như đem hắn một thân lực lượng dành thời gian dùng hết, tất cả đều hội tụ tại một màn kia trong kiếm mang. Cái này khiến quanh người hắn da thịt đều ảm đạm tối tăm, tóc đều tuyết bạch. Nhưng hắn rất tự tin, một kiếm này đủ để nghịch chuyển đại cuộc. Có thể không ngờ rằng vẹn vẹn nhón lấy chỉ, ẩm chứa hắn một thân tâm huyết đòn sát thủ, giống như một đầu chết con run đồng dạng, bị một mực giam cầm. Cho dù là lạc huyết tu bọn hắn đều toàn thân run rẩy, chừng to mắt, như gặp thần chi ấm cũng không thấy lâm tầm dùng sức. Ba thước màu đỏ kiếm mang ngay tại hắn giữa ngón tay bị nghiền nát, ầm vang nổ tung. Đáng sợ màu đỏ quang vũ như thác nước tựa như trút xuống, giải đầy thanh minh. Phúc xà thái hành như bị sét đánh, bỗng nhiên ho ra máu, khí tức lập tức uể oải, rớt xuống ngàn trượng. Cả người bày biện ra một loại lung lay sắp đổ, sẽ chống đỡ không nổi tư thế. Kiếm đạo không phải như thế dùng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Nơi xa, lâm tầm thuận miệng lời bình. Sưu hắn tay áo vung lên, một đạo thái huyền kiếm khí lướt đi. Kiếm khí huy hoàng, kiếm ý tranh tranh, kiếm thế ép khắp càn khôn, tránh lạc huyết tu hét to nhắc nhở. Xa thái hành toàn thân một cái giật mình, theo kinh hãi bên trong thanh tỉnh, gần như ở vào bản năng. Hắn không chút do dự na di hư không. Có thể sau một khắc, hắn thân thể tựu theo trong hư không rơi xuống ra. Một mặt hoảng sợ nhìn phía xa lâm tầm, tựa như không thể tin được. Cái này là cái gì? Kiếm đạo phúc thoại âm rơi xuống lúc, mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, con mắt trừng lớn, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, theo hư không rơi xuống. Một kiếm kinh thế, Chu Hoàng Kim Ma xà nhất mạch tuyệt đỉnh thánh nhân xà thái hành, hình thần câu diệt toàn trường một tịch, lặng ngắt như tờ. Muốn giết chết một vị chân thánh rất khó, muốn giết chết một vị tuyệt đỉnh chân thánh càng là khó, càng thêm khó. Tựa như bực này tồn tại, cho dù bị giết chết nhục thân, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, có thể chỉ cần có một lũ thần hồn lưu lại cũng có thể còn sống sót. Thậm chí một chút dùng hồn chứng nhận thánh nhân vật lợi hại, thần hồn bị đánh nát thành vô số phiến, cũng còn có thể thông qua bí pháp nhặt về một cái mạng. Có thể cho dù ai đều nhìn ra, xa thái hành là triệt để chết rồi. Một kiếm kia xuyên thủng hắn mi tâm, đem nó thần hồn đều xóa đi bột mịn, nhục thân sinh cơ đều bị chấn nát. Dù cho là thần tiên tới, đều không thể đem nó cứu sống quả nhiên. Không bao lâu, trên trời rơi xuống ai thương thanh âm. Thiên không bị huyết sắc tràn ngập thật đã chết rồi. Lạc huyết tu trong lòng bọn họ máy động toàn thân phát lạnh. Tuyệt đỉnh thành thánh, vốn cũng không dễ dàng. Chỉ khi nào thành công, muốn bị giết chết đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi có được tuyệt đối nghiền ép lực lượng, có thể xà thái hành. Chết cái này giống như một cái muộn côn, nện ở lạc huyết tu bọn hắn trên đầu, để bọn hắn triệt để ý thức được. Bọn hắn đối thủ lần này, mặc dù vừa mới tuyệt đỉnh thành thánh, nhưng lại đã có được cùng cảnh giết địch đáng sợ uy năng. Xa xa như Vũ cùng Tiểu Ngân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn ra đối phương chấn kinh. Trường sinh cửu kiếp cảnh lúc, Lâm Tầm vượt rãnh trời mà chém chân thánh, vốn là đã có thể xưng gần như không tồn tại, kinh thế hãi tục. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh, tựu chu xà thái hành bực này lão bối tuyệt đỉnh thánh nhân, đơn giản dữ dội đến rối tinh rối mù giữa sân. Chiến đấu vẫn tại bộc phát. Chu xà thái hành về sau, Lâm Tầm vẫn tại diễn võ, tại chiến đấu bên trong kích phát thành thánh tiềm năng, mỗi loại thể ngộ cùng tâm đắc xông lên đầu. Có thể lạc huyết tu bọn hắn đã đều triệt để bị kinh đến, không cam tâm lại như thế bị trấn áp. Cả đám đều như bị bức gấp lão thỏ tử đồng dạng, triệt để điên cuồng. Lập tức Lâm Tầm cũng không dám lại phân tâm. Một cái tuyệt đỉnh thánh nhân nổi điên liều mạng không đáng sợ, một đám tựu không giống với lúc trước. Giết không bao lâu, đồ vạn không gào thét, vĩ ngạn như núi thân thể tràn ngập huyết sắc thánh quang. Mỗi một tấc da thịt bên trong đều hiện ra lập lòe đảo sáng chói. Gân xương da rẻ vận chuyển lúc, phát ra mặt kim liệt thạch thanh âm. Oanh, hắn bỗng nhiên lắc người một cái, lại hóa thành cao trăm trượng đại, một quyền đánh ra, phủ cận ngàn dặm thiên địa đều giống bị dẫn sắt, sinh ra kịch liệt sụp đổ tiếng oanh minh. Hiển nhiên, đồ vạn không đang liều mạng, vận dụng đòn sát thủ chính là Lâm Tầm đều tựa như không chịu nổi. Bịch một tiếng, thân ảnh bị nện ở trên mặt đất, tạc ra một cái thân bất khả chắc hú to. Thành lạc huyết tu bọn hắn đều khẩn trương xem đi qua. Đây là đồ vạn không liều mạng một kích, đủ để khai sơn liệt hải. Xa xa như Vũ Tiểu Ngân trong lòng cũng một kéo căng, nhìn đi qua. Một kích này khẳng định là giết không chết Lâm Tầm, nhưng nếu là bị thương thế tất sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp. Lâm Tầm, dùng ngươi thực lực hôm nay, đã đáng giá chúng ta tôn trọng. Ta có một lời khuyên bảo, chớ làm chó cùng rước dậu. Chúng ta có thể tiếp nhận ngươi, trở thành huyết ma cổ vực một viên, tận hưởng. Lạc huyết tu phát ra hét lớn. Đáng tiếc, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, một đạo màu xanh thần quang xông lên trời không. Từ không bên trên, Lâm Tầm sừng sững. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, Lâm Tầm thân thể từ trong tới ngoài lưu chuyển ra cửu thanh đạo quang, xuyên thấu qua kia rực rỡ ấm ánh huyết nhục màng ra, có thể nhìn thấy hắn mỗi một cây xương cốt đều lập lòe như thần kim tiên ngọc. Ngũ tạng lục phủ nếu như từng vòng liệt nhật, sôi sục huyết dịch tuần hoàn lúc, tản mát ra thần nhân nổi trống tiếng oanh minh, khuấy động cửu thiên thập địa. Thiên kiêu chiến kỷ 155 chương 1527 mài giết tuyệt đỉnh luyện thể chân thánh. Vậy mà lông tóc không hư hại đồ vạn không con ngươi co rụt lại, lúc này biến sắc. Hắn luyện thể tu vi lại cũng đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh nơi xa. Lâm Tầm toàn thân phát sáng, ánh mắt như một vòng u lãnh điện mang, cơ thể mỗi một tấc lỗ chân lông đều bay là tả lấy cửu thanh đạo quang, tựa như thần chi. Mà nhìn thấy một màn này, lạc huyết tu trong lòng bọn họ cũng là trầm xuống. Bọn hắn đều đã tuyệt đỉnh thành thánh, đối luyện thể nhất lưu hiểu rõ hơn xa những người khác. Đều rất rõ ràng, luyện thể giả muốn đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh, muốn càng gian nan cùng hà khắc, giống như bọn hắn bảy cách bên trong, cũng chỉ có Đồ Vạn Không một người đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh mà thôi. Mà phóng nhãn bát vực bên trong, 1000 cái tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong, tối đa cũng chỉ có chút ít mấy cái nhục thân thành thánh tồn tại. Trước đó, Đồ Vạn Không liều mạng một kích kinh khủng bực nào, vốn cho rằng đủ để trọng thương Lâm Tầm. Nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn đoán sai hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu tựu sai. Bởi vì cho đến lúc này bọn hắn mới ý thức tới, Lâm Tầm tại luyện thể trên tu hành, đồng dạng tuyệt đỉnh làm thánh hô nhìn thấy Lâm Tầm không có việc gì, Tiểu Ngân cùng Như Vũ đều là nhẹ nhàng thở ra. Lực lượng coi như không tệ, nhưng muốn thương tổn ta, lại luyện 1 vạn năm cũng không được. Lâm Tầm ánh mắt khóa chặt xa xa Đồ Vạn Không. Hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một quyền oanh hắn một bước bước ra. Chỉ dựa vào thể phách chi lực, liền na di hư không. Đột nhiên ở giữa đi vào Đồ Vạn Không trước người. Nâng quyền oanh sát. Rực rỡ quyền kình bắn ra long tượng gào thét đạo âm như muốn trấn áp tinh hà. Thần tượng võ đế chi truyền thừa chỉ bất quá, cũng là bị Lâm Tầm dùng cửu thanh thánh thể quyết áo nghĩa thi triển ra. Chỉ thấy càn khôn chi gian, giống như bị một quyền như vậy chật ních. Đáng sợ đạo quang áp bách đến khu vực phủ cận không gian đều mạnh mẽ sụp đổ nổ đùng. Không được Đồ Vạn Không biến sắc. Hắn tuy là luyện thể tuyệt đỉnh thánh nhân, bế nghễ tự tin chi cực, nhưng đối mặt Lâm Tầm một quyền này lúc, lại làm hắn có hãi hùng khiếp vía. Vong hồn đại mạo cảm giác khai hắn đại hống, giống như thần huy đổ lên mà thành thân thể phát ra trùng tiêu chi lực, đảo loạn bát phương phong vân. Âm cả hai đụng vào nhau, Đồ Vạn Không cánh tay phải theo bàn tay đến cánh tay huyết nhục đều từng khúc nổ tung, máu thịt me bét, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắn ho ra máu, thần sắc hãi nhiên. Cùng là luyện thể tuyệt đỉnh thánh nhân, có thể so với Lâm Tầm lực lượng, hắn lại có một loại bất lực nhỏ bé, không thể dung chuyển cảm giác. Oanh căn bản không cho Đồ Vạn Không suy nghĩ thời gian, Lâm Tầm sớm đã đánh tới. Qua trong giây lát, Lâm Tầm đánh ra 3 quyền. Quyền thứ nhất, Đồ Vạn Không thân thể như run rẩy, khí huyết quay cuồng, thất khiếu chảy máu, bị chấn động đến trước mắt ớn ra kim tinh. Quyền thứ hai, Đồ Vạn Không nhanh lùi lại né tránh, lại bị gắt gao áp bách, hai tay đều nổ tung. Quyền thứ ba, đáng sợ quyền kình đem Đồ Vạn Không thân thể phòng ngự triệt để đánh nổ, thủng 100000 lỗ, huyết nhục nổ tung, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Oanh hắn thân thể rơi xuống đất, nhưng dù gì chính là vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia quanh thân thương thế tựu khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có cái kia sắc mặt trắng bệch cùng hư nhược khí tức có thể chứng minh lúc trước hắn chỗ đụng phải thương thế cỡ nào trong mắt. Đây cũng là nhục thân thành thánh người tựa như bực này nhân vật. Trừ phi đem bọn hắn mỗi một tấc máu thịt đều nghiền nát, xóa bỏ không còn. Nếu không, chỉ dựa vào một giọt máu, đều có thể nhặt về một cái mạng. Cũng bất quá như thế. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, bỗng nhiên vung tay áo. Tiếp xuống, tiến ngươi lên đường oanh một tòa bởi 3000 thái huyền kiếm khí tạo thành đại diệt ngục kiếm trận ngưng tụ mà ra. Kiếm khí tùm, bao phủ xuống. Đồ Vạn Không triệt để sợ hãi, mau ngăn cản hắn lạc huyết tu bọn người toàn lực tới cứu. Trước đó, bọn hắn vốn là một mực tại vây công Lâm Tầm. Chỉ là Lâm Tầm tốc độ quá nhanh, huy quyền công phạt Đồ Vạn Không lực lượng quá mức kinh khủng, làm bọn hắn đều đụng phải áp chế. Mà bây giờ, mắt thấy Đồ Vạn Không chống đỡ không nổi, bọn hắn cả đám đều bắt đầu liều mạng. Như bị tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn hôm nay chỉ sợ đều không ai có thể còn sống rời đi. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm tế ra đoạn đao trắng muốt như tuyết, tư ảo mỹ lệ đoạn đao, kéo lấy một đạo chói lọi ánh sáng, hoành không mà ra, triển lộ nghịch thiên sát phạt khí. Mà Lâm Tầm luyện thần tu vi cũng nơi này khắc triệt để bộc phát. Nguyên tử quyết, cực tử quyết, chu tử quyết 3 loại truyền thừa lực lượng tại 1 giây lát thôi động đoạn đao, hoành kích bát phương địch phanh phanh phanh. Chỉ thấy giữa sân, đoạn đao lấp lóe phách chạm, tản ra lăng lệ thao thiên sát phạt khí, đem hết thảy thế công phá vỡ bài trừ. Vô luận là Lạc Huyết Tu, vẫn là cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân, đều là lại là một trận biến sắc. Tiểu tử này luyện thần lực lượng, lại cũng đáng sợ như thế mà lâm tầm tự thân, thì tại trưởng khống 3000 thái huyền kiếm khí, chấn sát Đồ Vạn Không. Phúc phúc phúc, trong chớp mắt mà thôi, Đồ Vạn Không thân thể bị cắt ra vô số đạo đấm máu vết thương, tiên huyết như thác nước tựa như chảy xuôi. Hắn bị đau kêu thảm, ra sức giãy giụa. Đường đường một vị luyện thể tuyệt đỉnh thánh nhân, lại tựa như lồng giam thú bị nhốt, bị chi chít rực rỡ kiếm khí bao trùm trong đó. Kỳ thực hắn nguyên bản tựu bị lâm tầm từng đạo quyền kình đánh cho bị thương nghiêm trọng. Mặc dù ỷ vào luyện thể tu vi khôi phục lại, mà dù sao là âm tổn thương, mà không phải là chân chính không chết bất hủ thân thể. Nếu đem huyết nhục của ngươi, thần hồn tất cả đều băm, ma luyện không còn, không biết phải chăng là còn có thể phục sinh. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, tâm hắn niệm khẽ động, 3000 đạo thái huyền kiếm khí mặt ngoài hiện ra từng sợi thuộc về tinh yên thôn không đạo ba động. Mỗi khi Đồ Vạn Không thân thể huyết nhục bị chém xuống, liền sẽ đụng phải đáng sợ yên diệt lực lượng thôn phệ ma luyện, hóa thành hư ảo. Đồ Vạn Không phát ra bị đau vô cùng gào thét. Hắn triệt để ý thức được nguy hiểm, có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Lâm Tầm đã có tất sát chi tâm, há lại cho hắn lại tuyệt cảnh thoát khốn. Chỉ thấy bị vô tận kiếm khí bao trùm dưới Đồ Vạn Không, thân thể mỗi một lần bị chém vỡ liền sẽ khôi phục lại, nhưng rất nhanh liền sẽ lần nữa bị chém vỡ lòng vòng. Như vậy, thần sắc hắn càng ngày càng trắng bệch, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, khí tức cũng là càng ngày càng suy yếu. Đáng sợ nhất là mỗi một lần bị chém vỡ thân thể, đơn giản tựa như bị một trận tàn khốc lăng trì, dày vò đến Đồ Vạn Không đều nhanh muốn sụp đổ. Cứu ta, cứu ta! Đồ Vạn Không triệt để hoảng sợ, phát ra như dã thú gào thét. Nơi xa, Lạc Huyết Tu bọn hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bởi vì bọn họ công phạt hoàn toàn bị đoạn đao ngăn cản, mặc cho thi triển các loại đạo pháp, tế ra các loại thánh bào, đều không thể công phá. Cứu ta a! Đồ Vạn Không ý thức đều mơ hồ, biết mình muốn không chịu nổi, trước khi chết vẫn không cam lòng khàn giọng gào thét, nhưng cuối cùng cũng không thể chờ đến cứu trợ. Oanh tam thiên kiếm trận bao trùm, đem nó thân thể triệt để chu diệt, huyết nhục đều bị ma luyện yên diệt, triệt để bị xóa đi tại thế gian. Gặp đây, Lâm Tầm cũng không nhịn được âm thầm cảm khái, luyện thể tuyệt đỉnh thánh nhân thực sự quá khó giết. Còn tốt Đồ Vạn Không đã chết. Lâm Tầm thu hồi ăn no nê địch nhân huyết 3000 thái huyền kiếm khí, ánh mắt nhìn về phía Lạc Huyết Tu bọn người. Trên bầu trời, huyết quang như màn, ai thương thanh âm vang vọng, lệnh làm tất cả thiên địa rung động. Đồ Vạn Không cũng đã chết, Lạc Huyết Tu triệt để biến sắc, bờ môi đều run rẩy, lại không trước đó chấn định. Trước kia, đối mặt cổ hoang vực cường giả, hắn căn bản khinh thường một chú ý, cao cao tại thượng, xem làm dê hai chân, giống như mặc cho làm thịt xúc vật. Nhưng bây giờ, hắn cũng bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi. Trước có Xà Thái Hành, sau có Đồ Vạn Không, đều là vẫn lạc ở đây, dẫn phát thiên địa thánh vẫn dị tượng. Ai có thể không sợ chủ nhân nhà ngươi giải quyết một cái khó khăn nhất bị giết chết? Tiếp xuống những này lão xúc sinh bên trong, chỉ sợ lại không một cái có thể ngăn cản hắn công phạt. Như Vũ kích động trong lòng, ung dung mở miệng. Tiểu Ngân hung hăng gật đầu, thần sắc cuồng nhiệt nói: đợi lấy đi, ta cũng muốn mau chóng tuyệt đỉnh thành thánh. Làm ta thức tỉnh lục thần thiên phú, khẳng định cũng có thể giống như chủ nhân như vậy, giết những này lão xúc sinh như giết gà oanh. Cả hai trò chuyện lúc, trong sân Lâm Tầm quả nhiên đã dương khai sát phạt, không còn kéo dài, thực lực đã bạo lộ ra. Năm cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân chỉ cần không ngốc, cực có thể đã sẽ không lại giống như trước đó như vậy liều mạng, mà là sẽ cân nhắc bỏ chạy mạng sống chi pháp. Lúc này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng chém Lâm Tầm thế như chân long về hải. Đoạn đao lướt lên, 3000 thái huyền kiếm khí lại lần nữa xuất kích. Cùng này đồng thời, bằng vào luyện thể tu vi cường hãn, để hắn căn bản không sợ đà kích, có thể tứ không kiêng sợ chỗ mạnh mẽ đâm tới. Trước đó, Lâm Tầm còn chưa nổi sát tâm lúc, đã áp bách đến những này tuyệt đỉnh thánh nhân không ngóc đầu lên được. Huống chi là hiện tại rất nhanh, Lạc Huyết Tu các loại chờ 5 người đều bị áp bách đến ngẩng đầu. Mỗi người đều là sắc mặt biến đổi, đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Quá mạnh, bọn hắn tự quật khởi là tuyệt đỉnh thánh nhân, đều chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên đối thủ. Một người mà thôi, liền làm bọn hắn thúc thủ vô sách, không có chút nào chống đỡ chi lực. Phúc không bao lâu, đoạn đao lói lên, chém xuống một viên đấm máu đầu lâu. Là Đầu Ngạn Văn, tại chiến đấu mới bắt đầu, liền là hắn cái thứ nhất hướng Lâm Tầm đồng thủ, kết quả lại bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát đánh thành trọng thương. Điều này cũng làm cho hắn trở thành yếu nhất một cách đối thủ. Nơi này khắc bị Lâm Tầm chô ngay tại chỗ đầu lâu ném đi giữa không trung, trợn mắt tròn soi, vẫn khó có thể tin. Mà hắn thi thể không đầu đã ở trong hư không bạo tạc, huyết vũ như bay. Vị thứ ba tuyệt đỉnh thánh nhân chết kế tiếp, Lâm Tầm không chút nào dừng lại, lấp lói tại trong hư không, đem ánh mắt để mắt tới Phong Vân Khuyết. Người này một bộ huyết hồng đạo bào, kỳ thực là đến từ Hắc Văn Ma Phong nhất mạch một cái đồ phu nhân vật, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, Phong Vân Khuyết run lên trong lòng, mà đi sau ra đại hống: "Tiểu tạp toái, đi chết!" Một cái cổ lão đại ấm màu đỏ ngòm bay lên không, kỳ thượng lạc ấm lấy 18 bức tựa như luyện ngục huyết tinh đạo đồ, có núi thây biển máu, có bạch cốt như sơn, có chúng sinh đấm máu huyết táng ấm một kiện thánh đạo ma binh, tà ác mà huyết tinh, uy năng cũng là không thể tưởng tượng nổi cường đại. Nếu không phải liều mạng, Phong Vân Khuyết cũng không bỏ được tế ra cái này bị hắn coi là tâm đầu nhục chí bảo. Ô ô ô, cản khôn chi gian, gió lạnh rít gào, huyết hà cuồn cuộn, từng cái giống như huyết tinh la sát thân ảnh theo huyết táng ấm bên trong sông ra. Chớp mắt, thiên địa giống như hóa thành một phương huyết sắc ma vực, cho dù là Lâm Tầm, đôi mắt cũng là ngưng tụ. Cái này nên giết chết bao nhiêu cường giả mới có thể tế luyện ra như thế huyết tinh kinh khủng một kiện bảo vật. Ông sau một khắc, Lâm Tầm lật bàn tay một cái, đại đạo vô trung tháp nổi lên, thân tháp như thần kim lưu ly rèn luyện, tràn ngập bất hủ huy hoàng chi khí. Đi đưa tay ném đi, đại đạo vô trung tháp phát ra oanh minh quay tròn liền xông ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là thân tháp lưu chuyển ra một mảnh huyền kim đạo quang mà thôi, đem thiên địa ở giữa huyết tinh chi khí quét sạch sành xanh hai liền càng. Thiên kiêu chiến kỷ 155 chương 1528 liên tục diệt oanh bảo tháp thần mang hướng sông Cửu Tiêu. Phô thiên cách địa, từ phía trên sát phạt mà xuống lúc, bay là tả ra hùng vĩ vô lượng đạo âm. Mơ hồ trong đó giống như có thần bí ký tự theo trên bảo tháp lộ ra, mỗi một chữ đều có chấn áp sơn hà, câu nệ dược thần chi huyền diệu. Một cái chớp mắt mà thôi, huyết táng ấm tựu bị áp bách đến gào thét không ngừng, kỳ thượng âm tà huyết quang đều như băng tuyết nhao nhao tán loạn hóa tan mất. Âm càng khiến người ta kinh hãi là, món này một mực bị xem như bản mệnh thánh binh thai nghén tại Phong Vân Khuyết thể nội huyết tinh thánh bảo, xuất hiện từng đạo rạn nứt vết tích. Phù một tiếng, Phong Vân Khuyết như gặp phải phản phệ, bỗng nhiên ho ra máu, thân thể lảo đảo. Không, hắn kinh sợ gào thét lên tiếng, muốn thu hồi bảo vật, bởi vì bản mệnh thánh binh một khi bị hủy, đồng dạng hội sẽ tổn thương đạo hạnh của hắn. Răng rắc, nhưng tại đại đạo vô trung tháp chấn áp xuống, huyết táng ấm trực tiếp vỡ ra, sau đó giữa không trung sụp đổ. Cái kia đáng sợ huyết sắc ba động lệnh làm kia phiến hư không đều hóa thành đậm đặc huyết sắc, không ngừng lăn lộn. Phong Vân Khuyết hoa một tiếng, miệng phun tiên huyết, sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Hai đầu lông mày đều là oán hận điên cuồng chi ý. Muốn có một kiện bản mệnh thánh binh, vốn là cực kỳ gian nan hà khắc một sự kiện. Mà cái này huyết táng ấm, tức thì bị Phong Vân Khuyết thay đổi không biết bao nhiêu tâm huyết đến thai nghén. Nhưng bây giờ, vừa mới giao phong mà thôi, còn chưa kịp phát uy, tự bị chấn toái, triệt để hủy đi. Lệnh làm Phong Vân Khuyết làm sao có thể không giận, trái tim đều đang chảy máu giữa sân. Cũng là vang lên một tràng thốt lên. Tựa như đều không nghĩ tới, Lâm Tầm chỗ tế ra đại đạo vô trung tháp như thế nào khủng bố như thế. Vừa nhìn liền biết, không phải là tầm thường thánh bảo, nhưng so sánh nếu không, chỗ này có thể một kích chi gian, tự hủy đi Phong Vân Khuyết bản mệnh thánh binh, cho dù là Lâm Tầm, trong lòng cũng là nổi lên một trận liên ý. Tại dĩ vãng còn chưa từng thành thánh lúc, hắn cho dù hắn có được sát thánh chi lực, có thể di động dùng đại đạo vô trung tháp lúc, vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy năng. Nhưng hôm nay thì lại khác. Khi hắn dùng tuyệt đỉnh chân thánh chi lực đến trường khống lúc, mới khiến cho bảo vật này chân chính hiển lộ ra coi uy lực. Không thẹn là Phương Thốn Sơn chỗ truyền thừa xuống một kiện chí bảo, quá không giống bình thường, vang dội cổ kim. Tiểu tạp toái, ta muốn ngươi chết. Phong Vân Khuyết gầm thét, râu tóc bay lên, triệt để điên cuồng, hướng Lâm Tầm trùng sát. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, không có chút rung động nào. Mà đại đạo vô trung tháp thì quay tiếp một vòng, phóng thích huyền kim đạo quang, tại trong nháy mắt liền đem Phong Vân Khuyết thế công chấn áp. Oanh, sau đó, tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, Phong Vân Khuyết vị này tuyệt đỉnh thánh nhân, đúng là đột nhiên ở giữa, hóa thành con kiến hôi lớn nhỏ, bị đại đạo vô trung tháp nghiền nát thân thể. Hồn phi phách tán, đừng nói thi thể, liền thần hồn đều không có để lại. Trực tiếp bị xóa đi tại thế gian. Cái này lạc huyết tu đám người con mắt kém chút đến rơi xuống. Trước đó, Lâm Tầm không có sử dụng bảo vật lúc, đã áp chế đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Về sau, đoạn đao lướt đi, nhưng lại cũng không phải là chân chính thánh bảo. Uy lực mặc dù bén nhọn đáng sợ, nhưng còn chưa đủ dùng uy hiếp được những này tuyệt đỉnh thánh nhân. Cũng bởi vì như thế, để lạc huyết tu bọn hắn rất hoài nghi. Lâm Tầm vừa mới thành thánh, trong tay nên cũng không cái gì đặc biệt tiện tay thánh bảo. Có thể không ngờ rằng, đại đạo vô trung tháp xuất hiện, lập tức lật đổ bọn hắn nhận biết đây là cỡ nào thánh bảo. Như thế nào như vậy cường đại đại đạo vô trung tháp. Chủ nhân theo hạ giới ở bên trong lấy được một kiện bảo vật, đến từ quy khư phương thốn bí cảnh bên trong. Trong đó có đại huyền cơ tiểu ngân hưng phấn, mặt mày hớn hở, như vũ tiên tử như có điều suy nghĩ. Trên bầu trời quen thuộc thánh vẫn ai thương thanh âm lại lần nữa vang vọng, thanh minh bên trong bị huyết sắc nhiễm thấu. Đến tận đây, kế xà thái hành, đồ vạn không, đầu ngạn văn về sau, Phong Vân Khuyết vị này đến từ Hắc Văn Ma Phong nhất mạch tuyệt đỉnh thánh nhân, đền tội mà lúc này, giữa sân chỉ còn lại Lạc Huyết Tu, Hạc Thanh Hoàng, Thương Hình Côn ba người. Chỉ là bọn hắn sắc mặt đều đã là xanh xám vô cùng, hai đầu lông mày nổi lên vô pháp che giấu vẻ sợ hãi. Làm cái này đến cái khác tử vong cảnh tượng phát sinh cũng làm cho bọn hắn theo đầy ngập lửa giận. Bên trong thanh tỉnh ý thức được tình cảnh nguy hiểm cùng nghiêm trọng, thân thể đều phát lạnh như rơi vào hầm băng. Trước trước sau sau, mới không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tự có bốn vị tuyệt đỉnh thánh nhân đền tội. Bực này tổn thất mặc dù không đủ để huyết ma cổ vực trận doanh thương cân đồng cốt, nhưng cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhất làm người ta sợ hãi chính là, cho đến hiện tại, bọn hắn đối thủ lông tóc không tổn hao gì, bình yên vô sự. Cái này còn thế nào chiến lạc huyết tu bọn hắn cho dù lại không nguyện ý, cũng đều không thể không thừa nhận một hiện thực tàn khốc. Người này không thể địch tiểu tạp toái, thù này hận này, ta huyết ma cổ vực quyết sẽ không quên. Lạc huyết tu hung ác nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên Nazi hư không lói lên một cái, biến mất giữa sân, hướng tại chỗ rất xa bỏ chạy mà đi. Chúng ta cũng đi Hạc Thanh Hòe. Thương Hình Côn thần sắc cuồng biến, đồng thời Nazi hư không chạy trốn. Tự chinh chiến đến nay, Lâm Tầm chưa từng hiển lộ bất luận cái gì có thể bị dung chuyển dấu hiệu. Cho dù bị vây nhốt, hắn đều có thể một người áp bách đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Đối thủ như vậy, đủ để cho bọn hắn những lão quái vật này đều tuyệt vọng. Ta nói qua, hôm nay nếu các ngươi có thể đào tẩu, ta tự hủy đảo hạnh. Lâm Tầm cười lạnh. Hắn sớm đã dự liệu được sẽ như thế. Cho nên tại Lạc Huyết Tu bỏ chạy kia một cái chớp mắt, hắn thân ảnh cũng biến mất theo. Bạch cùng này đồng thời, hắn nguyên thần xuất khiếu, thánh hồn pháp tướng xông ra, trường khống đoạn đao, thẳng hướng hướng khác một bên bỏ chạy Hạc Thanh Hoàng. Thương Hình Côn âm thầm may mắn, chính mình không có bị để mắt tới. Có thể không ngờ rằng, còn không đợi hắn cao hứng, con đường phía trước tựu bị một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp ngăn trở. Một mực chăm chú ý thế cuộc chiến đấu như vũ. Nơi này khắc đánh ra, ta cũng không nhẫn tâm nhìn hắn tự hủy đảo hạnh. Sở dĩ, ngươi nhất định phải lưu lại. Thanh lãnh như băng thanh âm vừa vang lên, như vũ đã không chút do dự xuất thủ. Ông mỡ đông tuyết bạc tiêm tiêm tố thủ nhoáng một cái, khắp thiên thần diễm hỏa hà chút xuống, có thiêu thương không chi uy. Lúc mới đầu, nàng tại băng phong cốc hiện hiện tung tích, bị đằng đằng bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng nhau vây bắt truy kích, một đường bị thương, lệnh làm đạo cơ đều bị hao tổn, sớm đã nhẫn nhịn một bụng hận cùng giận. Mà bây giờ, rốt cuộc có được phát tiết thời điểm. Oanh, nàng thân thể yểu điệu, băng thanh ngọc khiết, tuyệt mỹ khí tức mang theo thần thánh vận vị. Nhưng đồng thủ lại công phạt lăng lệ, kiêu ngạo nam nhi. Bị ngăn cản cản đường lui, Thương Hình Côn đỏ ngầu cả mắt, toàn lực xuất kích. Hắn biết rõ, thời gian kéo càng lâu, chờ Lâm Tầm rút tay ra ngoài, liền là tử kỳ của hắn. Oanh, có thể vừa mới chiến đấu không bao lâu, một đạo kinh thiên động địa oanh minh xa xa theo kia rộng lớn thần luyện xâm lâm chỗ sâu truyền đến. Sau đó, trên trời rơi xuống thánh vẫn ai thương thanh âm nhanh như vậy liền chết Thương Hình Côn, toàn thân đều là khẽ run rẩy, sắc mặt hãi nhiên, trong lòng đều bị khủng bố nơi bao bọc. Lúc này mới bao lâu, nơi xa xâm lâm chỗ sâu, Lạc Huyết Tu hôi phi yên diệt, lại không phục sinh có thể. Bởi vì hắn đã bị một tiếng mặt sỏ đang đuổi kích kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm liền kéo động vô đế linh cung, không chút do dự một tiếng bắn ra, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp giết chết Lạc Huyết Tu cái này phi diên ma tộc tuyệt đỉnh thánh nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng đại đạo vô trung tháp đồng dạng, bây giờ vô đế linh cung bị có được tuyệt đỉnh chân thánh chi lực Lâm Tầm dùng để mới hiển lộ ra chuôi này đại hung chi cung chân chính uy năng. Khác một bên, đang bỏ chạy Hạc Thanh Hòe cũng nghe đến kia một đạo oanh minh, thấy được đầy trời huyết sắc hội tụ, ai thương đạo âm vang vọng, cái này khiến nàng toàn thân cũng là cứng đờ, dùng mình. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt, đây chính là huyết ma giới. Ngươi không sợ bị trả thù? Cảm thụ được Lâm Tầm truy sát bộ pháp càng ngày càng gần, Hạc Thanh Hòe lại nhìn không được phát ra một đạo thét lên, tiến hành uy hiếp. Trả thù là ta nên trả thù các ngươi mới đúng. Hậu phương, Lâm Tầm thánh hồn pháp tướng thần sắc lạnh lùng, trưởng khống đoạn đao, không chút do dự chém ra. Sinh diệt trảm thiên nguyên lục chém chúng, luận đến tốc độ nhanh chóng, không thể cùng sinh diệt trảm sánh vai. Này kích ẩm chứa huyền bí chỉ có một chữ. Nhanh bạch Hạc Thanh Hòe trước mắt một trận nhói nhói. Bỗng nhiên dừng lại Nazi bộ pháp, chỉ thấy một đạo phong mang theo trước mắt chợt lói lên. Nếu không phải nàng kịp thời dậm chân, cổ họng bộ vị liền sẽ trực tiếp đụng vào kia mũi nhọn lên. Cái này khiến nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên một trường vỗ ra, đem đoạn đao đẩy lui. Thế nhưng bởi vì lần này dừng lại bị Lâm Tầm thánh hồn pháp tướng đuổi kịp, ngươi trốn không thoát. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, đoạn đao không chút do dự một bổ mà xuống. Chu tự truyền thừa khinh người quá đáng. Hạc Thanh hòe phát ra một đạo rít lên, tế ra một thanh lạc ấm đầy rậm rạp phù văn ngân sắc nguyễn tiên, quất mà ra, đúng như ngân sắc sao long bay múa, đẩy ra càn khôn, vỡ vụn hư không. Nàng cũng tương tự đang liều mạng, phanh phanh phanh qua trong giây lát mà thôi, cả hai đã giao thủ mấy trăm lần, làm cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, đáng sợ phong hết, tiên ảnh quét sạch bát phương. Oanh, bỗng nhiên Hạc Thanh hòe một bước bước ra, thân thể hậu phương hiện ra một đôi vàng ấm ánh vũ rực, giống như một đôi cử đại cái kéo, keng một tiếng cắn giết mà ra. Đây là kim rực long hạc nhất mạch thiên phú thần thông, giao long cánh kéo, sắc bén vô song, có rào sát vượt thần uy năng. Ầm, kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, Lâm Tầm thánh hồn pháp tướng bị chấn động đến hơi chao đảo một cái, đoạn đao cũng bị ngăn trở, không công mà lui. Cái này khiến trong lòng của hắn thở dài. Đoạn đao mặc dù sớm đã có được hoàn toàn mới thối biến, có thể cuối cùng không thể triệt để lột xác thành bản mệnh thánh binh, đến mức để nó cũng có hạn. Bằng không mà nói, phá vỡ bực này công pháp cũng nên là chuyện dễ như trở bàn tay. Một cái thần hồn mà thôi, cũng dám ngăn ta cút. Hạc Thanh hòe một chiêu đắc thủ, lòng tin tăng gấp bội. Chỉ là ngay tại nàng vừa muốn tiếp tục bỏ chạy lúc, oanh, đại đạo vô trung tháp từ trên trời giáng xuống, đem nó thân thể áp bách kỳ hạ, chấn động đến nàng xương cốt đều răng rắc đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Nàng phát ra tiếng kêu thảm triệt để luống cuống, bởi vì Lâm Tầm bản tôn chẳng biết lúc nào sớm đã lướt đến. Sưu thánh hồn pháp tướng bị thu hồi, tràn vào thức hải bên trong, mà Lâm Tầm thì đưa tay cầm lên bảo tháp, như vung lên một tòa thái cổ thần sơn, đạo quang như sơn băng hải khiếu, lại lần nữa nện xuống. Ngươi dám! Hạc Thanh hòe biến sắc, hoảng sợ kêu to, có thể thanh âm im bặt mà dừng, bị đáng sợ oanh minh bao trùm, mà thân thể nàng thì mạnh mẽ bị đại đạo vô trung tháp nện đến sụp đổ, máu đỏ tươi thịt bắn tung tóe mà ra. Ông Lâm Tầm quanh thân hiện hiện một cách đại mà vô lượng, thâm bất khả trắc tựa như đại uyên hư ảnh. Bỗng nhiên một nuốt, tính cả Hạc Thanh hòe những cái kia bị nện toái huyết nhục đều yên diệt đi, triệt để đem Hạc Thanh hòe xóa đi. Buồn cười, ta vì sao không dám! Lâm Tầm ánh mắt u lãnh. Trên bầu trời lại lần nữa vang lên ai thương thanh âm. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, con người trở về. Còn có một cái thương hình côn còn có. Đồng hải bọn họ tuyệt đối đừng quên ném mỗi ngày 5-7 tấm miễn phí phiếu. Hôm nay số phiếu liền thiếu đi một chút. Bắt gấp thiên kiêu chiến kỷ 155 chương 1529 thiên thu bất hủ nghiệp. Đều ở giết người bên trong nghe tới kế lạc huyết tu về sau đạo thứ hai thánh vẫn ai thương thanh âm vang vọng lúc. Đang cùng như vũ kịch liệt chém giết thương hình côn trong lòng cảm giác nặng nề. Song Hạc Thanh hòe cái này bà nương cũng gặp nạn thần sắc hắn thảm đạm, trong lòng đều là lăn lộn kinh hãi. Lấy một địch bảy, vẫn có thể chu sáu vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Một trận chiến này như truyền đi, nhất định chấn động toàn bộ cửu vực chiến trường. Nếu là theo cửu vực chiến trường truyền đi, bát vực tu hành giới cũng nhất định bị rung chuyển. A, dù sao đây chính là sáu vị tuyệt đỉnh thánh nhân vẫn là a. Mà thương hình côn cũng ý thức được kết quả của mình, lần này nhất định tai kiếp khó thoát. Vừa nghĩ tới đó, hắn đột nhiên vạn niệm câu phần, liền ý chí chiến đấu đều có dao động sụp đổ chi thế. Không sợ địch nhân, liền sợ chính mình đã không nhìn thấy hy vọng. Oanh, đối diện như vũ nhạy cảm phát giác được thương hình côn tâm cảnh chuyển biến, không chút do dự vận dụng đòn sát thủ, toàn lực công phạt. Nàng thân thể thon dài, quanh quẩn hung hung rực rỡ thần diễm, giơ tay nhấc chân chi gian, đạo pháp đi theo, lăng lệ mà cường hoành, triển lộ ra vô song chi thế. Nơi xa, Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem, đã ý thức được thương hình côn nhất định xong. Chủ nhân Tiểu Ngân thần sắc cuồng nhiệt tiến lên, ta cũng khát vọng tuyệt đỉnh thành thánh. Tiểu Thiên cũng bay tới, cánh lấp lóe, vòng quanh Lâm Tầm nhẹ nhàng bay múa, nói, ta ta cũng thế. Lâm Tầm cười cười. Có gì không thể. Lần này cửu vực chiến trường. Chắc chắn sẽ cho các ngươi mưu cầu tuyệt đỉnh thành thánh chi thời cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia được cứu cổ hoang vực cường giả. Có nam có nữ. Có thánh nhân. Cũng có trường sinh kiếp cảnh vương giả. Chỉ là thân thể đều nhuốm máu. Quần áo tả tơi. Gần như đều bị thương tại người. Bọn hắn sắc mặt cũng đều hiện ra kích động cuồng nhiệt, sùng mộ thần sắc. Trước đó Lâm Tầm một người sát phạt chiến trường bế nghệ vô địch chi tư. Sớm đã chấn động bọn hắn tâm thần. Làm bọn hắn kích động vạn phần. Được cứu đây là bọn hắn duy nhất ý nghĩ. Trở về từ cõi chết tư vị. Làm bọn hắn tại đối mặt Lâm Tầm ánh mắt nhìn chăm chú lúc. Đều không hẹn mà cùng chỗ có quỳ xuống đất dập đầu. Cảm động đến rơi nước mắt xúc động. Có thể Lâm Tầm một câu, liền làm bọn hắn ngăn chặn nội tâm xúc động. Ta cổ hoang vực hạng người. Tha chết đứng. Sẽ không quỳ sống. Lần này ta Lâm Tầm cứu các ngươi. Cũng hy vọng các ngươi về sau như đụng phải chúng ta cổ hoang vực cường. Giả gặp rủi ro lúc. Có thể đứng ra. Cho cứu trợ một câu. Mọi người đều là hung hăng gật đầu. Nội tâm khuấy động. Về sau cái này cửu vực chiến trường có Lâm Tầm tại. Cổ hoang vực trận doanh. Tất có rửa sạch tiền nhân sỉ nhục hy vọng tiểu thiên. Ngươi dẫn bọn hắn tiến về địa cung bí cảnh. Tiến hành dưỡng thương. Làm chúng ta rời đi huyết ma giới lúc. Lại đến dẫn bọn hắn cùng đi. Lâm Tầm phân phó nói. Nơi này là huyết ma giới. Là huyết ma cổ vực đại bản doanh. Lớn như vậy cương vực bên trong. Khắp nơi đều là địch nhân bóng dáng. Chỉ bằng những này cổ hoang vực cường giả bây giờ tình trạng. Một khi rời đi bảo vệ cho mình. Cực có thể sẽ còn gặp nạn. Lâm Tầm mặc dù tin tưởng. Giết chóc cùng tử vong loại chuyện này tại cửa vực chiến trường bên trong mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh. Có thể đã bị hắn gặp được. Tự không có không cứu đạo lý. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Liệt Thiên Ma Điệp lính mệnh mà đi, mang theo một đám cổ hoang vực cường giả cùng một chỗ tiến vào dưới vực sâu. Mà Lâm Tầm thì đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Thương Hình Côn cuối cùng vẫn bị đánh giết, chết tại Như Vũ trong tay. Bất quá, hắn trước khi chết phản công, cũng làm cho Như Vũ bị thương. Nhưng cũng còn tốt không tính nghiêm trọng. Rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Điều này cũng làm cho Như Vũ trong lòng càng thêm cảm khái. Chính mình chỉ là giết một cái ý chí chiến đấu dao động tuyệt đỉnh thánh nhân. Đều lộ ra như vậy phí sức. Cùng Lâm Tầm so sánh. Không thể nghi ngờ cách biệt quá xa. Kinh lịch trận chiến này. Cũng làm cho nàng càng thêm minh bạch đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh về sau. Lâm Tầm có chiến lực là bực nào chi đáng sợ. Tại tuyệt đỉnh thật cảnh bên trong xưng vô địch. Ở trong tầm tay nàng tin như việc này phát sinh ở cổ hoang vực. Không ra một ngày. Ngươi Lâm Tầm danh tự liền sẽ vang vọng thiên hạ. Liền thánh nhân cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Như Vũ thân ảnh phiêu dắt đi vào Lâm Tầm bên này tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo hiếm thấy vẻ khâm phục. Mà những cái kia từng căm thù ngươi cổ lão đạo thống. Chỉ sợ không phải là dọa đến ăn ngủ không yên. Đứng ngồi không yên không thể. Nói xong lời cuối cùng. Chính nàng cũng không khỏi cười. Môi đỏ oanh nhuận. Hàm răng trắng nõn. Nụ cười như sau cơn mưa dưới ánh mặt trời tỏa ra nụ hoa tươi mát rực rỡ. Bị như thế ở trước mặt tán dương, lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được yên lặng. Đúng rồi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Như Vũ nâng lên tinh mâu, hỏi. Trước mắt thanh niên này, không chiến đấu lúc, khí tức lạnh nhạt thuần hòa. Như di thế độc lập trích tiên, không cho người ta áp bách cảm giác, có thể để người luôn cảm giác. Hắn gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời tựa như. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, mắt đen u lãnh, nhìn về phía thần luyện xâm lâm chỗ sâu. Thời điểm trước kia, ta chỉ có thể bị đuổi giết. Ẩn nhẫn tại tâm, ẩn núp địa cung bí cảnh bên trong không ra. Hiện tại, tự nhiên phản kích. Phàm chỗ tao ngộ sỉ nhục nhục, đều là làm từng cách hoàn trả. Như Vũ gật đầu, nàng có thể đoán được kết quả này, nhưng lại có chút không dám khẳng định. Nói, đây chính là huyết ma giới, hội tụ một cái vực lực lượng, tựa như lạc huyết tu như vậy tuyệt đỉnh thánh nhân, tất nhiên cũng có khối người. Ngươi dự định giết tới lúc nào mới chọn rời đi? Ngươi cảm thấy ta như giết vào nơi ở của bọn hắn thế nào? Lâm Tầm hỏi lại. Một câu lệnh làm Như Vũ mãnh kinh, tinh mâu trợn to, đánh vỡ đầu nàng cũng không có khả năng nghĩ đến Lâm Tầm sẽ như thế gan lớn, chỉ có thể nói, ngươi như thật như vậy làm, không thể nghi ngờ cùng xâm nhập đầm rồng hang hổ cũng không có gì khác biệt, quá mức mạo hiểm. Như Vũ cau mày nói. Lâm Tầm mắt đen chớp động, thử một lần cũng không sao, cùng lắm thì cái gì? Lâm Tầm đột nhiên cười nói, cùng lắm thì lại trốn về nơi này. Không phải Như Vũ xứng sờ, chợt cũng nhìn không được, cười nói, ngươi cái tên này thật đúng là đảm phách kinh thiên, co được giãn được. Bị như thế hình dung, Lâm Tầm cũng không nhịn được cười to. Kỳ thực, Như Vũ trong lòng tin tưởng, Lâm Tầm nhìn như nói nhẹ nhàng linh hoạt, thật là chính giết tới kia hội tổ huyết ma cổ vực vô số thế lực cường giả hộ đạo chi thành bên trong lúc gặp được nguy hiểm, tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Lúc này nàng chỉ có thể cầu nguyện, làm Lâm Tầm phát tiết trong lòng chi nộ về sau, có thể thấy tốt thì lấy. Dù sao cửu vực chiến trường mới mở ra chưa tới nửa năm thời gian, về sau còn có chính là cơ hội giết địch, không cần gấp tại một lúc. Chủ nhân, chiến lợi phẩm đã quét sạch hoàn tất. Nơi xa, Tiểu Ngân bay xẹp tới, đắc ý nói, những cái kia lão xúc sinh mặc dù có thể áp chi cực, nhưng vốn liếng vẫn là rất thâm hậu, chỉ là thánh bảo tựu có hơn 10 kiện, trừ đây còn có một số điển tịch, đan dược, thần tài, kỳ chân một loại bảo vật. Nói, hắn đem mấy cái chữ vật bảo bối đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm một chút kiểm kê, liền đem nó bên trong một phần tặng cho Như Vũ. Ta sao có thể thu chiến lợi phẩm của ngươi? Như Vũ còn muốn chối từ, tự bị Lâm Tầm dùng không cho cử tuyệt thái độ khuyên bảo. Bắt được đi, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, có thu hoạch tự nhiên chia sẻ mới đúng. Cuối cùng, Như Vũ chỉ có thể nhận lấy. Trước kia thời điểm, nàng cơ hồ so Lâm Tầm cũng không gặp nhau, cũng chưa nói tới có cái gì giao tình. Có thể theo đoạn thời gian này hiểu rõ, nàng mới phát hiện, cùng Lâm Tầm là bạn, chỉ có thể dùng khoái trăng hai chữ để hình dung. Tính tình lỗi lạc, làm việc quyết đoán, hữu dũng hữu mưu, lại có ngực lớn vạt áo, đại khí phách. Như vậy kỳ nam tử, tới là bạn, cũng là cùng có vinh yên chủ nhân. Liệt Thiên Ma Điệp trở về, nhẹ nhàng mà tới. Gặp đây, Lâm Tầm không chần chờ nữa, cùng Như Vũ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên cùng một chỗ, hướng nơi xa thần luyện xâm lâm bước đi. Hắn muốn phản kích, phải đại náo huyết ma giới, chỉ là chết lạc huyết tu bọn người mà thôi. Đối Lâm Tầm mà nói, còn chưa đủ. Hắn sẽ không quên, gần nhất 2 tháng bên trong, một nhóm lại một nhóm bị tru sát huyết ma cổ vực cường giả, giống như súc vật, bị địch nhân ném mạnh vào đại uyên bên trong. Cũng sẽ không quên, lúc mới đầu, vẹn vẹn bởi vì không muốn nhìn thấy mình bị bức hiếp, mà lựa chọn khẳng khái chịu chết vì kia cổ hoang vực tốt đẹp nam nhi. Cái này huyết ma cổ vực cường giả, từng cái cao cao tại thượng, coi bọn họ là mặc cho làm thịt dê hai chân, tùy ý nhục nhã, cha đạp, xâm lược như thế huyết cùng hận, có thể nào nhẫn bây giờ? Lâm Tầm chỉ muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, giết thống khoái, giết đến quần địch sợ hãi, nói mà biến sắc. Nam nhi đem làm giết địch không lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp. Đều ở giết địch bên trong ngàn dặm chi địa, đều là hóa thành đất khô cằn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lâm Tầm cùng 7 vị tuyệt đỉnh thánh nhân một trận chiến này, lệnh làm kia nguyên bản tại phủ cận quan chiến một đám huyết ma cổ vực cường giả cũng đều tao ngộ tác động đến. chết thảm tại chiến đấu ba đồng quét sạch xuống. Cho nên lúc này, phân bố tại thần luyện xâm lâm khu vực khác bên trong huyết ma cổ vực cường giả cũng còn không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao có như thế động tĩnh lớn thiên không phía trên. Một lần lại một lần vang lên thánh vấn ai âm. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thần luyện xâm lâm chỗ sâu. Rất nhiều cường giả sợ mất mật. Hai tháng trước, bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân giá lâm, đem thần luyện xâm lâm bên trong kia một chỗ vực sâu vây khốn. Cái này khiến rất nhiều cường giả đều đang chờ mong một kết quả. Nhưng tại hôm nay, lại có trên trời rơi xuống ai âm không ngừng vang vọng. Rõ ràng liền là có một vị lại một vị thánh nhân vẫn lạc tại kia thần luyện xâm lâm chỗ sâu. Sớm nghe nói cái này thần luyện xâm lâm chỗ sâu tràn đầy dược dị cùng hung hiểm. Như thế xem ra, hoàn toàn chính xác quá dọa người. Các ngươi nói, có phải hay không là lạc huyết tu đại nhân bọn hắn gặp nạn, không có khả năng tên kia gọi lâm tầm tiểu tạp toái. Đâu có thể nào là bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân đối thủ, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Vô luận như thế nào phỏng đoán, phần lớn rất vững tin một điểm. Dù cho là lạc huyết tu bọn hắn tao ngộ nguy hiểm, cũng tuyệt đối không thể nào là lâm tầm làm. Bởi vì hắn không xứng một cái cổ hoang vực dê hai chân. Chỗ này có thể làm bị thương tuyệt đỉnh thánh nhân a. Kia là sao có thể là cái kia tiểu tạp toái hắn còn sống. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy nơi xa có một đạo lẻ loi thân ảnh đi tới. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, chắp tay tại cõng, khí tức tuyệt trần. Nguyên bản tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Ở đây một đám huyết ma cổ vực cường giả đều là mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Gia hỏa này còn sống. Kia lạc huyết tu đại nhân bọn hắn chẳng phải là sau một khắc. Những này huyết ma cổ vực cường giả từng cái bảo cầm tạm tràng, từng cái thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt. Trước khi chết cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Lâm tầm thần sắc không buồn không vui, giếng nước yên tĩnh, nhìn cũng không nhìn. Bước tiến của hắn càng chưa từng dừng lại một lần, đi thẳng về phía trước. Một trận huyết tinh giết chóc, như vậy theo thần luyện xâm lâm chỗ sâu lan tràn ra. Thiên kiêu chiến kỷ 155 chương 1531 đường đánh tới lại có làm sao. Một cái lớn chừng ngón cái, không chút nào thu hút hắc văn ma phong nằm ở tán cây cành lá bên trên. Vừa mới bắt gặp lâm tầm bọn hắn xuất hiện một màn, nhất là khi thấy một đám huyết ma cổ vực cường giả vô thanh vô tức tựu bị giết chết một màn lúc, cái này hắc văn ma phong cả kinh đều kém chút kêu đi ra. Cái này cổ hoang vực tiểu tạp toái còn sống, chẳng phải là mang ý nghĩa vừa rồi vang lên thánh vẫn ai thương thanh âm chính là lạc huyết tu đại nhân bọn hắn gặp nạn lúc dẫn sắt. Như thật như này không được, nhất định phải đem tin tức này truyền đi. Cái này hắc văn ma phong lập tức ý thức được tình thế rất nghiêm trọng. Chỉ là khi nó vừa vỗ cánh bay lên lúc, chỉ thấy một cái cao ba tấc khôi ngô tiểu nhân chẳng biết lúc nào lên đứng ở nó trước người. Các ngươi bộ tộc này đơn giản cùng cổ hoang vực hắc hiểm thiên cầu tộc những cái kia chó săn đồng dạng, làm người ta chán ghét. Canh tiểu ngân rút kiếm mà ra, kiếm mang lói lên, hắc văn ma phong bị chém vỡ tại chỗ. Cái này thần luyện xâm lâm quá ruộng dị. Lúc mới đầu, lạc một tan cùng xà phong các loại chờ năm vị thánh nhân tới đây, rất nhanh liền từng cái gặp nạn mà chết. Hiện tại lại có thánh vấn thanh âm không ngừng vang lên. Lạc huyết tu đại nhân bọn hắn liệu sẽ dấm lên vết xe đổ, hoàn toàn chính xác quá kỳ quái. Chỉ là vì bắt giết một cái cổ hoang vực dê hai chân, có thể hết lần này tới lần khác náo ra nhiều như vậy tử vong sự tình, đơn giản không bình thường. Một đám huyết ma cổ vực cường giả đang thấp giọng trò chuyện, mỗi người thần sắc đều có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn luôn cảm giác cái này đen tối xâm lâm chỗ sâu tràn ngập một loại kinh khủng mà dược dị khí tức, làm bọn hắn toàn thân phát lạnh. Nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước, có người đề nghị, lập tức dẫn tới một đám đồng ý âm thanh. Nhưng khi hắn bọn họ đang chuẩn bị hành động lúc, ánh mắt bỗng nhiên bị một cái ước chừng lớn chừng bàn tay cánh giống như hắc ngọc rèn luyện mà thành. Toàn thân duyên dáng hồ điệp hấp dẫn. Đây là thật đẹp một cách điệp. Bọn hắn ngẩn ngơ cảm thấy một trận kinh diễm. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn sắc mặt tựu đột biến. Liệt thiên ma điệp nhẹ nhàng vỗ cánh. Phủ cận trong hư không. Bỗng nhiên hiện ra từng đạo sắc bén như dao vết nứt không gian. Bao trùm mà xuống. Phúc phúc phúc sau một khắc, dòng máu đỏ tươi như nổ tung pháo ở trong sân liên tiếp chỗ lộ ra. Thê mỹ, huyết tinh. Làm liệt thiên ma điệp biến mất lúc. Giữa sân chỉ để lại một đống tàn chi. Tay cụt. Vũng máu. Hình tượng làm người ta sợ hãi. Đại nhân. Kia luyện thần sâm lâm chỗ sâu khẳng định phát sinh biến cố lớn, một đám cường giả hội tụ tại một vị thánh nhân trước mặt. Từng cách lo lắng. Vị này thánh nhân một thân huyền bào, nga quan bác mang, thần sắc trầm ổn, nhìn chăm chú thần luyện sâm lâm chỗ sâu. Nửa ngày, hắn mới nói ra. Lớn hơn nữa biến cố. Cũng có lạc huyết tu đại nhân các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân nhấc lên. Các ngươi vội cái gì hoảng thế, nhưng là. Vừa rồi vừa lúc có bảy đạo thánh vẫn thanh âm vang vọng thiên không, có người khó khăn nuốt nước miếng một cái. Huyền bào nam tử trao mày. Nói. Đây chỉ là trùng hợp. Các ngươi chẳng lẽ coi là. Tuyệt đỉnh thánh nhân là dễ dàng như vậy rơi xuống, ngu dốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cấm như ve mùa đông. Trùng hợp sao? Vậy ngươi nói. Ta nếu đem các ngươi chụp. Có tính không trùng hợp? Một đạo thanh tỉnh dễ nghe thanh âm vang lên. Ai? Huyền bào nam tử hét to, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một đạo tắm rửa tại chói lọi hỏa diễm bên trong hiểu điệu thân ảnh. Đang từ đen tối sâm lâm chỗ sâu đi tới. Một bộ váy đỏ. Tóc xanh như suối. Tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra thánh khiết quang trạch. Lập tức. Huyền bào nam tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Là cái kia từng bị bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân truy sát nữ nhân, nàng như thế nào xuất hiện ở đây, có phải hay không cảm giác rất trùng hợp? Đáng tiếc. Có đôi khi trùng hợp tựu mang ý nghĩa tử vong. Như Vũ lạnh nhạt mở miệng. Thoại âm rơi xuống lúc, phiến khu vực này bên trong bị một mảnh hừng hực hỏa diễm thần huy bao trùm. Trong chớp mắt, ngàn trượng chi địa đều là thiêu không còn, còn như vị kia huyền bào thánh nhân cùng bên người một đám cường giả. Đều hóa thành cho tàn. Hoàn toàn biến mất tại thế. Dạng này từng màn bằng tốc độ kinh người tại thần luyện sâm lâm trung thượng diễn. Vô luận là Tiểu Ngân, Liệt Thiên Ma Điệp, vẫn là Như Vũ, trong lòng đều góp nhặt lấy quá nhiều hận cùng giận. Bây giờ, đều là tại dùng hành động thực tế tiến hành trả thù theo thời gian chuyển rời. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sang tỷ huyết tinh. Hoàng hốt kinh hô. Ầm vang chạy trốn thân ảnh tại thần luyện sâm lâm bên trong không ngừng phát sinh. Một bộ dùng giết chóc làm bối cảnh huyết tinh bức tranh chậm chậm trải ra mà ra. Phân bố tại thần luyện sâm lâm bên trong cường giả. Đại đa số đều là chưa thành thánh trường sinh hiếp cảnh tu vi. Chỉ có số ít thánh nhân. Cũng đều vẫn chỉ là phổ thông chân thánh. Đôi này lâm tầm bọn hắn mà nói. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Có thể nói dùng không chịu nổi một kích gà đất chó sành để hình dung. Không như thế nào dạng này trốn a, nhanh. Nhanh phát ra cầu viện lệnh, tựa như vậy tiếng kêu to. Không ngừng vang lên. Sau đó tựu im bặt mà dừng. Hoàn toàn biến mất. Lớn như vậy thần luyện sâm lâm tựu tựa như hóa thành một cái huyết tinh lò sát sinh. Chỉ bất quá bị huyết ma cổ vực cường giả coi là dê hai chân lâm tầm bọn hắn. Tại lúc này hóa thành từng cái lãnh khốc vô tình đao phủ. Giết giết giết, không có nhân từ, không có thương hại, càng không có một tia trần chờ. Quân không thấy. Sư hổ con mồi lấy được uy danh. Đáng thương con nai có ai yêu, quân không thấy. Đoạn thời gian gần nhất đến nay. Có bao nhiêu cổ hoang vực cường giả. Bị tàn nhẫn sát hại tại huyết ma giới từng cái khu vực bên trong từng có ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hừ. Kiên cường thánh nhân. Bị tỏa liên trói buộc lấy đầu lâu. Giống như chó chết kéo lấy. Từng có dung mạo tuyệt thế kiêu nữ. Bị tùy ý lăng nhục. Gian phóng túng. Cha đạp. Muốn sống không được. Muốn chết không xong. Những địch nhân kia vẫn hung hăng ngang ngược khoái ý cười to. Những này khuất nhục, cừu hận cùng huyết lệ, ai có thể nhìn như không thấy giết cho dù là Lâm Tầm. Dù là gặp được lại không có thể đối thủ, nhỏ yếu đến đâu địch nhân, cũng đều không chút khách khí, chưa từng lưu tình. Tính toán, vẹn vẹn cái này mấy tháng đến nay, bị sát hại thả vào đại uyên bên trong cổ hoang vực cường giả, đều đã không biết có bao nhiêu những này thủ. Tự nhiên bởi hắn Lâm Tầm đến báo một nén nhang về sau, thần luyện xâm lâm bên ngoài, Tiểu Ngân thở hồng hộc, thần sắc lại vẫn lưu lại hưng phấn, hét lớn: "Thống khoái chúng ta Nam Nhi, tự nhiên cầm kiếm giết địch, giết hắn cái long trời lở đất." Đất rung núi chuyển, Liệt Thiên Ma Điệp nhẹ nhàng huy động cánh, vẫn chưa thỏa mãn tựa như mà nói: "Đáng tiếc, thần luyện xâm lâm bên trong phân bố đối thủ quá ít, không đủ giết." Một nén nhăng, lớn như vậy thần luyện xâm lâm bị bọn hắn quét sạch một lần, đúng như đánh tan. Những nơi đi qua, không một người sống có thể. Tiểu Ngân, Liệt Thiên Ma Điệp còn không hết hận: "Tiểu Ngân, giao cho ngươi, ta muốn biết một chút Huyết Thanh Y tin tức." Phịch một tiếng, Lâm Tầm đem một cái bắt sống thánh nhân vứt trên mặt đất, đều chẳng muốn bức cung, trực tiếp để Tiểu Ngân đồng thủ. Sưu Tiểu Ngân lói lên lướt vào vị này bị giam cầm thánh nhân thức hải bên trong. Lâm Tầm sở dĩ chú ý cái này Huyết Thanh Y, chính là bởi vì đối phương không chỉ là Thanh Minh Bát Tuyệt một trong, càng là Huyết Ma Cổ Vực nhân vật lãnh tụ, đại quyền độc nắm, thống ngự các tộc cường giả. Liền tuyệt đỉnh thánh nhân cũng chỉ có thể nghe theo hắn hiệu lệnh, có thể xưng quyền hành thao thiên. Mà nếu có thể đem người này đánh giết, có thể đoán được tất có thể cấp cho Huyết Ma Cổ Vực tạo thành nặng nề vô cùng đả kích. Không bao lâu, Tiểu Ngân lướt đi, mà vị kia thánh nhân thần hồn thì đã sớm bị xóa đi, triệt để chết ở trong sân. Chủ nhân, nửa tháng trước, cái này Huyết Thanh Y đã dẫn đầu Huyết Ma Cổ Vực các đại trong thế lực nhân vật tuyệt thế, tại một đám tuyệt đỉnh thánh nhân hộ tống dưới, đi đến ở vào cửa vực chiến trường tâm tạng chi địa cổ hoang giới. Mục đích là muốn đi vào tuyệt ngục bí cảnh, tranh đoạt tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ. Tiểu Ngân nói nhanh. Như thế suy tính, bọn hắn bây giờ chỉ sợ đều đã ngay tại tuyệt ngục bí cảnh bên trong chém giết. Nhất thời nửa khắc chú định không về được cái này Huyết Ma giới. Lâm Tầm khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Theo hắn hiểu rõ, tuyệt ngục bí cảnh hàng lâm về sau, chỉ có trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật mới có tư cách tiến vào trong đó. Thời gian là một tháng. Một tháng sau tuyệt ngục bí cảnh liền xét lại lần nữa theo cửu vực chiến trường biến mất. Nói như vậy, bây giờ Huyết Ma giới hộ đạo chi thành bên trong, bao quát Huyết Thanh Y ở bên trong một đám trọng yếu nhân vật trọng yếu đều không tại như vũ tinh mâu sáng lên. Nếu như thế, chúng ta cho dù giết vào kia hộ đạo chi thành, chỗ gặp phải nguy hiểm tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều không ít. Nhìn nàng phấn chấn bộ dáng, Lâm Tầm không nhịn được yên lặng. Ngươi cái này giống như có chút dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình đi như vũ cười nói: "Ta cái này gọi xem xét thời thế, toàn lực mà làm, lượng sức mà đi." Chủ nhân, thật muốn đánh tới địch nhân xào huyệt, Tiểu Ngân kích động nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói: "Đáng tiếc duy nhất chính là kia Huyết Thanh cũng không tại, bằng không mà nói, có thể bắt lấy lần này cơ hội đem nó làm thịt thì tốt hơn." Nói đến đây, hắn phân phó nói: "Tiểu Ngân, dọc theo con đường này ngươi giúp ta sưu tập một chút liên quan tới hộ đạo chi thành tin tức, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng." Tiểu Ngân cười nói: "Vừa rồi ta đã theo lão gia hỏa kia thần hồn bên trong thu hoạch một chút tin tức." Nói, hắn đem hiểu biết đến từng cái nói thẳng ra. Hộ đạo chi thành ở vào Huyết Ma giới cực bắc chi địa, chiếm diện tích 3,800 dặm phạm vi. Nơi này là Huyết Ma Cổ Vực cường giả đại bản doanh, hội tụ Huyết Ma Cổ Vực các đại thế lực lực lượng, cường giả như mây, càng không ít chân thánh, tuyệt đỉnh chân thánh nhất lưu nhân vật. Lần này tham dự vào cửu vực chiến trường bên trong huyết ma cổ vực cường giả, nhân số đại khái tại 80 vạn tả hữu. Trong đó đại bộ phận là chưa thành thánh cường giả, nhưng cũng có một nhóm lớn tuyệt đỉnh nhân vật cùng thánh nhân tỏa chấn. Tầm thường thời điểm, hồ đảo chi thành bên trong hội tụ cường giả cũng không nhiều. Cái này 80 vạn chúng cường giả đều là phân bố tại huyết ma giới khu vực khác nhau bên trong tiến hành đóng quân. Dùng cách này địa phương bị ngoại địch vượt giới tiến hành xâm phạm. Mà lưu thủ tại hộ đảo chi thành thế lực cường giả ước chừng tại chừng 10 vạn bất quá. Cách này 10 vạn chi chúng cơ hồ là huyết ma cổ vực tinh nhuệ lực lượng. Đồng thời hộ đảo chi thành bên trong hàng năm có một đám tuyệt đỉnh thánh nhân tỏa chấn. Vẹn vẹn bực này lực lượng đều đã có thể xưng dọa người. Nửa tháng trước, huyết thanh y mang theo một đám nhân vật tuyệt thế rời đi, cũng mang đi một nhóm tuyệt đỉnh thánh nhân. Cái này cũng tự mang ý nghĩa tối thiểu trong một đoạn thời gian này, hồ đảo chi thành lực lượng đã giảm mạnh một phần. Đương nhiên, nơi đó trung quy là huyết ma cổ vực đại bản doanh, hội tụ lực lượng chi khủng bố tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hiểu rõ những này, cũng không bỏ đi Lâm Tầm giết đi qua suy nghĩ, lúc này liền muốn triển khai hành động. Ngươi dự định cứ như vậy một đường giết đi qua? Như Vũ nhìn không được hỏi. Một đường giết đi qua lại có làm sao? Lâm Tầm thanh âm bình thản, lại có một cố không che giấu được bế nghệ, mắt đen như điện. Lần này ta muốn cho huyết ma cổ vực những cái kia đồ hỗn chứng một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nói một chút trời sáng bảo càng an bài. Buổi sáng 10 điểm tả hữu có 3 liền càng, buổi chiều trước 6 giờ lại có 3 liền càng còn lại. Đến lúc đó từng cách thông chi lão thiết bọn họ, đừng quên ném 5 tấm miễn phí phiếu. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 155 chương 1531 Bích Kiếm Cung tốt, ta cùng ngươi đi một lần. Như Vũ hít sâu một hơi, tinh mâu bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Quyết định này rất điên cuồng, đổi lại những người khác, nàng đoạn sẽ không bồi tiếp cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng Lâm Tầm không giống. Tại cái này cửu vực chiến trường, cho dù ai đều tin tưởng, cái khác bát vực thế lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không chỉ cường giả như mây, thế lực đông đảo, lại không thiếu thiên kiêu, thần nữ, thánh tử, nhất lưu nhân vật tuyệt thế. Mấu chốt nhất là có tuyệt đỉnh thánh nhân tỏa trấn, điểm này là cổ hoang vực trận doanh xa xa không cách nào so sánh. Cho nên theo cửu vực chiến trường mở ra đến bây giờ mới bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, nhưng ở cách này huyết ma giới bên trong không biết có bao nhiêu cổ hoang vực cường giả bị diệt sát. Vì sao? Xét đến cùng vẫn là lực lượng cách xa quá lớn. Có thể Như Vũ cũng tương tự tin tưởng, cái này cửu vực chiến trường bên trong bị quản chế tại thiên địa quy tắc ước thúc, chân thánh liền là nhất trí cao lực lượng. Mà Lâm Tầm bây giờ đã là tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong trác tuyệt nhân vật, thậm chí đã có được cùng cảnh vô địch phong thái. Chỉ cần có hắn tại, cổ hoang vực trận doanh tại cái này tàn khốc máu tanh cửa vực chiến trường sát phạt bên trong, tự có được nghịch chuyển thế cục, một tẩy nhục trước hy vọng. Có lẽ Lâm Tầm lần này quyết định giết đi huyết ma cổ vực trận doanh cử động lộ ra rất điên cuồng. Có thể tỉnh táo suy nghĩ một chút, chỉ bằng Lâm Tầm bây giờ có uy thế, phóng nhãn cái này huyết ma giới bên trong, có thể ngăn chặn hắn lại có mấy người đi không? Tiếp tục trì hoãn, một đoàn người xuất phát. Tại ban sơ bị Nazi đến huyết ma giới lúc, Lâm Tầm tự hiểu rõ đến hồ đảo chi thành ở vào thần luyện xâm lâm phương bắc, ước chừng có hơn 3 vạn dặm đường xá. Minh mông thiên địa ở giữa, một đám huyết ma cổ vực cường giả ngay tại băn khoăn tìm kiếm con mồi. Theo huyết thanh y đại nhân hạ lệnh, đến bây giờ đã không sai biệt lắm 3 tháng. Chúng ta cái này huyết ma giới bên trong, phàm là bị phát hiện dây hai chân đều đã bị bắt giết. Đúng vậy a, bây giờ nghĩ tìm một cái dây hai chân nữ nhân chơi một chút cũng không tìm tới. Hắc hắc, nghe nói một chút có được thánh cảnh tu vi cổ hoang vực nữ nhân, chỉ cần tư sắc không có trở ngại, đều đã bị bí mật mang đến hộ đảo chi thành, cung cấp những đại nhân vật kia tùy tiện đùa bỡn. Tư vị kia chập chập. Những này cổ hoang vực cường giả lẫn nhau trò chuyện với nhau. A, các ngươi xem, bỗng nhiên có người chỉ vào trên bầu trời nói. Mọi người ngẩng đầu đã nhìn thấy từng đạo chói lọi thần hồng ở trên vòng trời xẹt qua. Đây là cầu viện lệnh, chỉ là vì sao lại có nhiều như vậy thần luyện xâm lâm bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người đều giật nảy cả mình. Đây chính là bọn hắn huyết ma cổ vực địa bàn. Nhưng bây giờ lại có nhiều như vậy cầu viện lệnh làm phát ra. Khẳng định là phát sinh đại sự không bao lâu. Bọn hắn tựu theo cầu viện lệnh làm bên trong hiểu được đến tin tức. Bảy đạo thánh vẫn thanh âm vang vọng. Tư hư thực thực là lạc huyết tu đại nhân các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân gặp nạn bị huyết thanh y đại nhân hạ lệnh tất sát cổ hoang vực cường giả lâm tầm cùng như vũ. Giết ra thần luyện xâm lâm khi hiểu rõ đến những này. Những cường giả kia toàn thân đều là một trận hàn lãnh. Gần đoạn thời gian đến nay, cho dù là tại huyết ma giới bên trong, liên quan tới lâm tầm, như vũ danh tự cũng là cấp tốc truyền bá ra. Bởi vì một cách là cổ hoang vực tuyệt đỉnh cường giả bên trong nhân vật lãnh tụ, một cách là đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh đáng sợ tồn tại. Có thể nói cái này một đôi nam nữ liền là cổ hoang vực trận doanh bên kia hạch tâm tồn tại. Mà vì đánh giết hai người này, cái này mấy tháng thời gian bên trong, huyết ma giới bên trong xuất động không biết bao nhiêu lực lượng, đi phối hợp lạc huyết tu các loại chờ bảy vị thánh nhân hành động. Huyên náo xôn xao, ai cũng sẽ không cho là cái này một đôi nam nữ còn có sống sót cơ hội. Nhưng bây giờ lại truyền ra dạng này kinh bạo tin tức, cái này làm sao có thể? Những cường giả kia thần sắc biến ảo bất định, đều căn bản không dám tin tưởng. Cùng này đồng thời, phân tán tại huyết ma giới khu vực khác nhau huyết ma cổ vực cường giả cũng đều đã nhận ra kia từng đạo cầu viện lệnh làm hóa thành thần hồng từ thiên không bên trong thoáng hiện. Lạc huyết tu đại nhân bọn hắn gặp nạn, đây không có khả năng, kia một đôi cậu nam nữ lại còn sống giết ra thần luyện xâm lâm, cái này mẹ hắn là tin tức giả. Ai nhanh xuất động lực lượng đi thăm dò một chút. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu xôn xao, giật mình thanh âm vang lên, tại toàn bộ huyết ma giới nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hồ đảo chi thành, bởi huyết thủy khô lâu kiến trúc hùng hồn thành trì bên trong đứng vững vàng một tòa cao tới 1.800 trượng cao lầu. Lâu này toàn thân bởi từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành, nhìn vô cùng dữ tợn. Tên gọi đắc thắng lâu, lấy thắng ngay từ trận đầu chi ý. Đồng thời, nơi này cũng là huyết thanh y cùng huyết ma cổ vực một đám đại nhân vật mới có tư cách tiến vào hạch tâm trọng địa. Lục trưởng lão, xảy ra chuyện lớn! Một đạo vội vàng thanh âm tại đắc thắng lâu tầng thứ 9 đại điện bên ngoài vang vọng. Chuyện gì? Ngay tại trong đại điện tính tỏa tiên thiên ma tông lục trưởng lão Bích Kiếm Cung nhíu mày, mở ra kia một đôi tràn đầy tang thương khí tức mắt. Đại điện bên ngoài đứng thẳng một cái hắc văn ma phong nhất mạch thánh nhân, lúc này một mặt vẻ sầu lo. Thần luyện xâm lâm bên kia truyền đến rất nhiều cầu viện lệnh. Thông tin bên trong nói lạc huyết tu đại nhân bọn hắn vị này thánh nhân ngữ tốc nhanh chóng, đem những tin tức kia từng cái nói ra. Nghe xong, Bích Kiếm Cung khuôn mặt bên trên đất là một mảnh kinh nghi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói: bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân gặp nạn, điều này có thể cho dù kia như vũ lợi hại hơn nữa, trước đó không phải cũng bị đuổi giết đến kém chút sẽ chết mất sao? Vị kia thánh nhân cũng là một mặt cay đắng, nói: nếu chỉ là một tin tức nói như thế, có lẽ không đáng giá tin tưởng. Có thể truyền đến nhiều cái thông tin bên trong đều đang nói việc này, chỉ sợ không có giả. Bích Kiếm Cung đồng tử bên trong thần mang lấp lóe, lâm vào trầm tư. Nửa tháng trước, huyết thanh y mang theo một đám nhân vật tuyệt thế, tại rất nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân hộ tống dưới, rời đi huyết ma giới. Trước khi đi, từng hạ đạt tử mệnh lệnh, tại hắn theo tuyệt ngục bí cảnh trở về trước đó, nhất định phải đem kia như vũ cùng lâm tầm giết chết. Vốn cho rằng có lạc huyết tu các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ, lại có toàn bộ huyết ma giới lực lượng tiến hành phối hợp, Giết chết dạng này một đôi nam nữ, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ rằng bây giờ lại xuất hiện dạng này một cái biến cố lớn. Lục trưởng lão, bây giờ cái này huyết ma giới bên trong, bởi ngài đến trường khống đại quyền, ngài vẫn là sớm cầm một ý kiến a. Vị kia thánh nhân lo lắng nói. Hừ, vội cái gì, hoảng một đôi dê hai chân mà thôi. Dù cho là theo thần luyện xâm lâm bên trong giết ra đến, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Bích kiếm cung hừ lạnh, sắc mặt đều là ngạo nghễ. Đây chính là huyết ma giới, là địa bàn của chúng ta. Vẹn vẹn chỉ là ra một chút ngoài ý muốn mà thôi, còn có thể để cho chúng ta tự loạn trận cước không thành? Nói xong lời cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói: truyền mệnh lệnh của ta, nói cho phân bố tại huyết ma giới bên trong các đại thế lực cường giả, toàn lực bắt cái này một đôi nam nữ. Vô luận như thế nào, quyết không thể để bọn hắn chạy ra huyết ma giới. Ngôn từ âm vang, sát phạt khí thao thiên. Rõ vị kia hắc văn ma phong nhất mạch cường giả, lính mệnh mà đi. Lạc huyết tu bọn hắn thật gặp nạn sao? Trong đại điện, Bích kiếm cung một người lâm vào trầm ngâm. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản là không có nghĩ tới Lâm Tầm bọn hắn sẽ dám đánh tới hộ đạo chi thành. Trong vô thức cho rằng Lâm Tầm bọn hắn đã thoát khốn, thế tất chọn ngay đầu tiên thoát đi huyết ma giới. Nguyên nhân rất đơn giản, hộ đạo chi thành thế nhưng là bọn hắn huyết ma cổ vực đại bản doanh. Tuy nói huyết thanh y lúc rời đi mang đi một đám nhân vật tuyệt thế cùng rất nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân, nhưng hôm nay lưu thủ tại hộ đạo chi thành bên trong tuyệt đỉnh thánh nhân vẫn như cũ có gần 30, trừ đây còn có một nhóm lớn thánh cảnh cùng đến hàng vạn mà tính trường sinh kiếp cảnh vương giả. Tại dưới bực này tình huống, ai sẽ đần độn chạy tới chịu chết? Huống chi tại huyết ma giới khu vực khác nhau biên giới khu vực còn đóng quân có đông đảo lệ thuộc vào huyết ma cổ vực đại quân, nơi đó đồng dạng có rất nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân tỏa trấn. Có thể nói tại cái này huyết ma giới bên trong, Bích kiếm cung căn bản không cho rằng cái này cửa vực chiến trường bên trong có tên địch nhân kia dám gan to bằng trời đến chạy nơi ở của bọn hắn dương oai. Bích kiếm cung hiện tại suy nghĩ chính là Lạc huyết tu bọn hắn đến tột cùng chết không có, như chết thật lại là vì sao mà chết? Vấn đề này rất mấu chốt. Dù sao bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng nhau vẫn lạc, tuy vô pháp để bọn hắn huyết ma cổ vực trận doanh thương cân động cốt, nhưng đồng dạng đã coi như là một cái sự đả kích không nhỏ. Cần biết chờ diệt trừ cổ hoang vực thế lực về sau, tăng thêm bọn hắn huyết ma cổ vực ở bên trong bát vực chi gian, đồng dạng hội sẽ tiến hành một trận đấm máu tàn khốc chinh phạt. Đến lúc đó mới là liều nổi tình cùng thực lực thời điểm. Bây giờ cửu vực chiến trường mới mở ra chưa tới nửa năm thời gian, bọn hắn huyết ma cổ vực tựu có bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân vẫn lạc. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tại Bích kiếm cung suy nghĩ vấn đề này lúc, cũng tương tự vô ý thức đem Lạc huyết tu cái chết của bọn hắn cùng Lâm Tầm như vũ phân chia lên. Bởi vì hắn thấy cái này một đôi nam nữ lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng làm được một bước này. Lại thêm vừa rồi tin tức truyền đến đều quá mức giản lược, cũng làm cho hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến bị hắn bỏ qua Lâm Tầm sớm đã tuyệt đỉnh thành thánh. Nhưng rất nhanh, vị kia lính mệnh mà đi hắc văn ma phong nhất mạch thánh nhân tựu vội vàng trở về. Lần này sắc mặt của hắn lộ ra rất cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi tại sao lại trở về? Bích kiếm cung nhíu mày. Phía trước truyền đến tin tức nói vị này thánh nhân thần sắc càng thêm cổ quái. Nói cái gì? Bích kiếm cung rất không vui. Đường đường thánh nhân làm sao lại một bộ ập a ập úng bộ dáng, đơn giản có hại phong độ. Vị kia thánh nhân hít sâu một hơi, nói ra thông tin bên trong nói, kia Lâm Tầm cùng Như Vũ cùng một chỗ đang theo chúng ta hộ đạo chi thành bên này đánh tới. Áp Bích kiếm cung thần sắc lập tức cũng biến thành vô cùng quái dị, sau đó xùy một tiếng bật cười. Bọn hắn đây là điên rồi phải không, hay là đầu óc nước vào? Vị kia thánh nhân cũng rất kỳ quái, cười nói, có lẽ là điên thật rồi mới đúng. Bích Kiếm Cung nghĩ nghĩ, tinh thần nhất chấn, nói ra, như thế cũng không tệ. Chính lo lắng bọn hắn hồi sẽ trước tiên bỏ chạy, bây giờ đã đưa tới cửa, vậy liền thừa này cơ hội trực tiếp đưa bọn hắn lên đường. Vị kia thánh nhân gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, kia Như Vũ chính là tuyệt đỉnh thánh nhân, phải chăng muốn sớm làm một chút chuẩn bị? Bích Kiếm Cung ừ một tiếng, nói, truyền mệnh lệnh của ta, để Phi Diên ma tộc, Hoàng Kim ma xà nhất mạch tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ. Liền nói Lạc Huyết Tu, Xà Thái Hành chết, cùng cách này một đôi nam nữ có quan hệ. Hiện tại, ta cho bọn hắn một cách tự tay báo thù cơ hội. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 155 chương 1532. Một đường huyết tinh tỏa ra, vừa mới từ thần luyện xâm lâm xuất phát, Lâm Tầm bọn hắn lại đụng phải một đám huyết ma cổ vực cường giả. Xem bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, rõ ràng liền là tiếp vào cầu viện lệnh làm về sau, hướng thần luyện xâm lâm chạy đến hỗ trợ. Căn bản không cần Lâm Tầm xuất thủ, Như Vũ, Tiểu Ngân, Liệt Thiên Ma Điệp đồng thời xuất động, qua trong giây lát liền đem đối phương toàn diệt. Trước sau bất quá giây lát ở giữa, nhưng theo Lâm Tầm bọn hắn tiến lên, trên đường đi chỗ đụng phải huyết ma cổ vực cường giả càng ngày càng nhiều, thành quần kết đội, theo bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Nếu là tốc độ cao nhất tiến lên, tự nhiên không ai có thể ngăn cản Lâm Tầm bọn hắn. Nhưng Lâm Tầm không có. Lần này, hắn vừa dự định một đường giết đi hộ đạo chi thành, tự nhiên ước gì xuất hiện địch nhân càng nhiều càng tốt. Trong lúc nhất thời, tại Lâm Tầm tiến lên trên đường đi, từng đám huyết ma cổ vực cường giả bị thu gặt. Mỗi lần tất có mấy chục trên trăm tên địch nhân bị chu. Bất quá, cực ít có Lâm Tầm xuất thủ cơ hội. Bởi vì những địch nhân này bên trong, tối cường cũng chỉ là tầm thường chân thánh cảnh tồn tại. Tại Như Vũ vị này tuyệt đỉnh thánh nhân trong mắt, căn bản không đáng nhất sái. Kể từ đó, Lâm Tầm ngược lại thành một cái người rảnh rỗi. Thậm chí còn có nhàn hạ điều tra thoáng cái chính mình phi tiên lệnh cùng cổ hoang lệnh. Suy nghĩ thoáng cái về sau tu hành nên như thế nào tìm kiếm. Cứ như vậy, Lâm Tầm bọn hắn đạp vào một đường huyết tinh, một đường hướng bắc mà đi. Bực này giết chóc, cũng căn bản giấu riêng không ở. Rất nhanh, tại Hắc Văn Ma Phong tộc cường giả lẫn nhau truyền bá tin tức phía dưới, liên quan tới Lâm Tầm bọn hắn một đường bắc phạt sự tình tựu truyền khắp lên. Nguyên bản còn có rất nhiều không rõ tình trạng huyết ma cổ vực cường giả khí thế hung hung phóng tới Lâm Tầm bọn hắn. Nhưng theo tin tức truyền ra, hiểu rõ đến dọc theo con đường này thương vong tại Lâm Tầm trong tay bọn họ cường giả số lượng, rất nhiều huyết ma cổ vực cường giả đều cảm giác không được bình thường. Có tuyệt đỉnh thánh nhân dẫn đường, một đường bẻ gãy nghiền nát, tựa như không thể địch nổi. Ai còn dám xông lên trước chịu chết trước trước sau sau. Đều khoảng 10 tốt huyết ma cổ vực cường giả mất mạng, cộng lại đều khoảng thiên chi chúng. Trong đó càng không ít thánh nhân tầng thứ tồn tại, cách này tàn khốc số lượng thương vong, cũng theo tin tức truyền bá, bắt đầu khuyết tán ra, gây nên không biết bao nhiêu kinh hãi cùng xôn xao. Đây chính là địa bàn của chúng ta. Kia một đôi cẩu nam nữ lại tại này đại khai sát giới. Xem chúng ta huyết ma cổ vực không người sao lúc nào. Cổ hoang vực dây hai chân cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta, có người phẫn nộ. Nhanh hướng hộ đạo chi thành cầu viện. Nếu không có tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ, dựa vào chúng ta căn bản là ngăn không được đối phương. Cũng có người lo lắng như lửa đốt, phát ra xin giúp đỡ lệnh. Bọn hắn đây là muốn tiến về hộ đạo chi thành làm như thế, không sợ chết sao? Cũng có người kinh nghi bất định, phát giác được Lâm Tầm bọn hắn tiến lên phương hướng, lại trực chỉ ở vào phương bắc hộ đạo chi thành mà đi. Ngay tại cái này nhấc lên huyết tinh sóng gió bên trong, Lâm Tầm bọn hắn một đường tiến lên, không có chút nào dừng lại. Nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi, đã huyết sát một vạn lý một cái sơn cốc bên trong. Xem tình huống, lần này cổ hoang vực ngược lại là ra mấy cái nhân vật hung áp. Một cái trên cánh tay là ấm lấy hỏa hồng hình xăm đồ đằng, thể trạng cao, Dâu tóc ngân bạch nam tử nói. Tại quanh người hắn, ẩm ẩm quanh quẩn lấy màu vàng kim nhạt thánh cảnh ba động. Đông tang cổ vực, xích luyện nhất tộc thánh nhân Viêm Hành Văn. Tại Viêm Hành Văn bên người còn có hơn 10 đông tang cổ vực cường giả. Đông tang cổ vực, đứng hàng bát vực một trong. Tại không có triệt để bình định cổ hoang vực trước đó, cái khác bát vực ở giữa cường giả chi gian cũng sẽ không binh qua tương hướng. Đây là sớm đã ước định mà thành quy củ. Viêm Hành Văn một đoàn người sở dĩ xuất hiện tại huyết ma giới, cũng cùng Lâm Tầm bọn hắn đồng dạng, là khi tiến vào cửu vực chiến trường lúc bị Nazi đến nơi đây. Tên này gọi Lâm Tầm cùng Như Vũ một nam một nữ ngược lại là hoàn toàn chính xác điên rồi. Một đường sát phạt, thế như trẻ tre. Lần này huyết ma giới tổn thất thật có chút thảm trọng. Có người mỉm cười. Không, các ngươi không hiểu. Những tổn thất này căn bản chưa nói tới thảm trọng. Thậm chí liền huyết ma cổ vực trận doanh ra lông đều không đả thương được. Viêm Hành Văn lạnh nhạt nói. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chân chính quyết định cửu vực tranh bá cách cục, cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia tiểu nhân vật, mà là tuyệt đỉnh thánh nhân chợt. Hắn lời nói xoay chuyển, tìm ra lời giải. Còn như cách này Lâm Tầm cùng Như Vũ lần này chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc cổ hoang vực, thật vất vả xuất hiện một hai cái có thể xưng kinh diễm nhân vật, lại tựa như sao chổi. Muốn tại cách này huyết ma giới bên trong vẫn lạc. Nghe vậy, những cái kia đông tang cổ vực cường giả đều xem thường chỗ cười lên. Cổ hoang vực cửu vực chiến trường chân chính tranh bá, cho tới bây giờ đều không có cổ hoang vực phân phía sau nói người nói xấu. Không sợ gặp báo ứng bỗng nhiên. Một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Một bộ màu xanh nhạt quần áo. Thần sắc bình thản như nước. Chính là Lâm Tầm. Viêm Hành Văn sợ hãi cả kinh. Bỗng nhiên biến sắc nói. Bằng hữu, chúng ta đến từ đông tang cổ vực, cùng huyết ma cổ vực không phải cùng một bọn. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu cho hắn một loại đáng sợ vô cùng cảm giác áp bách cảm giác, để hắn tâm thần đều có một loại sụp đổ ảo giác, cho nên không chút do dự hạ thấp tư thái. Đồng thời, trong lòng của hắn đã lớn gây nên đánh giá ra. Trước mắt người trẻ tuổi kia tất nhiên là cái kia gọi Lâm Tầm cổ hoang vực tuyệt đỉnh nhân vật không thể nghi ngờ. Có thể những người khác tựu không có điểm ấy nhãn lực. Gặp Lâm Tầm thái độ không thích hợp, nhất thời có người nhíu mày. Thần sắc bất thiện nói. Ngươi vừa rồi tại nghe lén chúng ta nói chuyện Viêm Hành Văn thầm kêu muốn hỏng việc. Nhưng khi hắn muốn ngăn cản lúc đã tới không bằng. Ầm kia mở miệng người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thân thể sủi lơ trên mặt đất. Trước khi chết đều không thấy rõ ràng Lâm Tầm là như thế nào xuất thủ. Ngươi dám động thủ những người khác giận dữ. Viêm Hành Văn gặp đây trong lòng thở dài, biết rõ đã vô pháp giải thích. Lúc này bỗng nhiên vượt lên trước xuất kích. Oanh hắn cánh tay phải vung lên, đáng sợ hỏa hà mãnh liệt mà ra, phô thiên cách địa. Nhưng khi đến Lâm Tầm trước người, trong nháy mắt tựu vỡ nát tắt mất. Ngươi lại cũng đã tuyệt đỉnh thành thánh lần này. Viêm Hành Văn rốt cuộc ý thức được vấn đề. Thì ra là không chỉ là kia Như Vũ. Liền cái này Lâm Tầm đều đã tuyệt đỉnh thành thánh. Đông tang cổ vực lại như thế nào với ta mà nói. Các ngươi cùng huyết ma cổ vực những cái kia xúc sinh không bằng đồ vật đồng dạng. Đều có thể phân loại đến tất sát cừu địch một hàng. Dứt lời, Lâm Tầm quay người mà đi. Mà tại phía sau hắn. Đầu tiên là Viêm Hành Văn thân thể sụp đổ, bị đáng sợ đạo quang ma diệt. Sau đó những cái kia đông tang cổ vực cường giả cũng từng cách đột tử tại chỗ. Không một may mắn thoát khỏi, tựa như Viêm Hành Văn một đoàn người đồng dạng đến từ cách khác vực giới cường giả. Trên đường đi Lâm Tầm cũng nhìn được không ít, đều không ngoại lệ, đều bị diệt sát. Như Đại La cổ vực, Bắc Minh cổ vực, Âm Tuyệt cổ vực, Tinh Sát cổ vực, Cửu Lây cổ vực, Thiên Hỏa cổ vực các loại. Xem náo nhiệt cũng không được. Đối Lâm Tầm mà nói, hắn đại biểu chính là cổ hoang vực. Cái khác bát vực cường giả đều là địch nhân trước kia. Cái khác bát vực cường giả là như thế nào, đối đãi cổ hoang vực cường giả. Hiện tại, Lâm Tầm đều muốn từng cách trả lại giết Viêm Hành Văn một đám người. Đối Lâm Tầm mà nói chỉ là trên đường một cái tiểu sáp khúc. Không bao lâu, hắn cùng Như Vũ tụ hợp tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giấu riêng ý tứ. Cứ như vậy trực tiếp giết đi qua. Nhấc lên một đường tinh phong huyết vũ. Lúc này tại cử ly hộ đảo chi thành ngàn dặm chi địa một tòa trùng điệp chập trùng trong núi tuyết. Ba vị lính mệnh theo hộ đảo chi thành bên trong đi ra tuyệt đỉnh thánh nhân đã đợi với tại đây. Nghe nói, Lạc Huyết Tu bọn hắn bày cái tuyệt đỉnh thánh nhân đều không thể đánh giết cái kia tên là Như Vũ nữ nhân. Có thể thấy được, nữ nhân này cũng là không thể khinh thường. Một vị thân thể ánh vàng rực rỡ, bao trùm lấy rầm rạp kim sắc lân phiến lão ẩu thanh âm sắc bén mở miệng. Xà Bích Vân, hoàng kim ma xà nhất mạch tuyệt đỉnh thánh nhân. Lợi hại hơn nữa, cũng không nên ngu đến mức chạy tới tự tìm đường chết. Chỉ có thể nói, nữ nhân này điên rồi. Rõ ràng muốn bắt trước thiêu thân lao đầu vào lửa tiến hành. Bên cạnh, một cái thon gầy nho nhã áo bào xám nam tử lạnh nhạt mở miệng. Một đôi tinh hồng mắt lóe ra yêu dị quang trạch. Lạc Thiên Hành phi diên ma tộc tuyệt đỉnh thánh nhân. Lạc Huyết Tu Đường Thúc. Một vị chân thánh cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh ngoan nhân. Trừ đây, còn có cả người khoác trên vai da thú. Da thịt như là nham thạch sôi sục. Râu tóc lão thảo nam tử. Thần sắc lạnh lùng khoanh chân ngay tại chỗ. Không nói một lời. Hạc Thanh Nham Kim Dực Long Hạc nhất mạch tuyệt đỉnh nhân vật, Hạc Thanh Hòe ruột thịt huyên trưởng. Khi biết được Hạc Thanh Hòe tin chết về sau, hắn liền trước tiên lựa chọn xuất thủ. Ngươi nói, Lạc Huyết Tu bọn hắn đến tột cùng là thế nào, vẫn lạc liệu sẽ là bị kia Như Vũ giết chết? Xà Bích Vân nhìn không được hỏi. Nói nhảm, thần luyện xâm lâm chỗ sâu tràn ngập vượt gì cùng hung hiểm. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra thánh nhân vẫn lạc sự tình. Huống chi, chỉ bằng kia Như Vũ một người, sao có thể là bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân đối thủ? Đừng quên, trước đó thời điểm, cái này Như Vũ có thể kém chút bị giết chết. Lạc Thiên Hành sắc mặt rất âm trầm. Lạc Huyết Tu chết, làm hắn cũng cảm thấy đau lòng chi cực. Cho chuyện lúc thỉnh thoảng lại có tin tức từ đằng xa truyền đến. Không tốt. Kia Lâm Tầm cùng Như Vũ đã xuất hiện tại Huyết Lang vùng núi. Đóng tại kia 19 vị thánh nhân toàn bộ bị giết, địch nhân đã xuất hiện tại bên ngoài 3.000 dặm, địch nhân đang theo bên này gần lại gần không bao lâu. Theo tin tức truyền đến, Lạc Thiên Hành, Xa Bích Vân đều là ngừng trò chuyện, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ở sâu trong nội tâm có không ức chế được sát cơ hiện lên. Thiên địa ở giữa, nguyên bản tràn ngập phong tuyết đều bị cái kia đáng sợ sát khí tách ra. Trong hư không đều là ô nghẹn ngào nuốt tiếng gió, thê lương như ruột khóc sói tru. Đến rồi bỗng dưng, Lạc Thiên Hành tinh hồng trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang. Thần thức phô thiên cách địa ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chẳng khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta không thể không nói thêm câu nữa. Nữ nhân này thật ngu xuẩn. Xà Bích Vân mặt không chút thay đổi nói. Lặng yên không một tiếng động, nguyên bản đang ngồi Hạc Thanh Nham cũng từ dưới đất đứng dậy. Cái kia giống như là nham thạch thân thể lại chừng cao mấy trượng. Giống như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc tựa như. Làm cho người ta cảm thấy vô tận áp bách cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa đều là hờ hững. Ta muốn nàng chết. Hạc Thanh Nham trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Mỗi một chữ đều là tràn ngập xâm nhiên sát cơ. Đây là đương nhiên. Chúng ta ba cách đồng thời xuất động. Cái này nữ nhân ngu xuẩn chỗ này có thể còn có sống sót cơ hội. Xà Bích Vân ung dung mở miệng. Từ đầu đến cuối, ba người đàm luận đều là nên như thế nào đánh giết Như Vũ. Căn bản là không có nghĩ tới Như Vũ bên người Lâm Tầm. Bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng còn không rõ ràng Lâm Tầm tuyệt đỉnh thành thánh sự tình. Ngược lại là Như Vũ bị liệt là tin tức trọng điểm nhân vật tựu liền Tiểu Ngân, Liệt Thiên Ma Điệp, đều muốn so Lâm Tầm được coi trọng. Lại thêm, Lâm Tầm dọc theo con đường này gần như cực ít xuất thủ. Sở hữu truyền ra thông tin bên trong, gần như đều không chút đề cập tới hắn. Ai dám tin tưởng, không có tiến về tuyệt ngục bí cảnh tranh đoạt cơ duyên Lâm Tầm, lại đồng dạng có thể tuyệt đỉnh thành thánh thiên kiêu chiến kỷ 155 chương 1533 phong mang triển lộ lúc cử ly mảnh này tuyết sơn ở ngoài ngàn dặm. Chính là hộ đạo chi thành. Nguy nga cao ngất trên đầu thành tiên thiên ma tông lục trưởng lão Bích Kiếm Cung đứng chắp tay, nhìn về phương xa. 1000 dặm, dùng cái kia tuyệt đỉnh thánh cảnh sức mạnh thần thức, đủ để cảm giác được trong đó đại khái tình hình. Một nữ nhân lại dám bắt trước thiêu thân lao đầu vào lửa tiến hành, nhấc lên một đường huyết tinh, binh phong trực chỉ đại bản doanh của chúng ta. Nên nói nàng là ngu xuẩn đâu, vẫn là can đảm lắm. Bích Kiếm Cung thì thào. Bên cạnh còn có mấy vị tuyệt đỉnh thánh nhân, nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Làm nghe nói, tên kia gọi như vũ nữ tử tại theo thần luyện xâm lâm đào thoát về sau, không có trước tiên lựa chọn theo huyết ma giới thoát đi, ngược lại đường mà hoàng chi địa hướng hộ đạo chi thành đánh tới lúc, bọn hắn cũng đều một trận xứng sờ. Trên đời này lại còn có như thế không sợ chết người dù sao. Đây chính là bọn hắn đại bản doanh. Vẹn vẹn tỏa chấn ở đây tuyệt đỉnh thánh nhân tựu có vài chục vị nhiều. Ai cho nàng dũng khí dám đến chịu chết một cái tuyệt đỉnh nữ thánh? Tự nhiên không thể nào là ngu xuẩn. Nàng làm như vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Nàng thật không muốn sống. Có người nói từ trêu tức tiến hành trêu chọc. Không muốn sống cũng cần một cái lý do mới đúng. Theo ta thấy, tốt nhất vẫn là có thể đem bắt sống, nghiêm hình tra tấn một phen. Hỏi một chút nàng vì cái gì không muốn sống. Có mắt người trong mắt nổi lên kỳ dị ánh sáng. Đây là một cách tựa như cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên tuyệt đỉnh thánh nhân. Cầm trong tay một thanh mạ vàng ngọc phiến. Một bộ hoa bào. Phong lưu phóng khoáng. Liệt ngọc huyết ma cổ vực thập đại tộc đàn một trong ngân mị tộc tuyệt đỉnh thánh nhân. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ cổ quái. Ai cũng tin tưởng. Liệt ngọc tuy là thánh, có thể bởi vì tìm kiếm chính là một loại song tu thải bổ đạo đồ. Làm người nhất là tham hoa háo sắc. Đây cũng không phải là sắc dục, mà là đem âm dương thải bổ chi thuật coi là kỷ đạo đi cầu tác. Liệt ngọc có thể tuyệt đỉnh thành thánh, cũng không phải sắc ma có thể so sánh. Bất quá, liệt ngọc yêu thích vơ vét mỹ nhân, cung cấp chính mình hưởng dụng ngược lại là thật. Hiển nhiên, hắn lại để mắt tới Như Vũ. Chư vị đừng hiểu lầm. Ta mặc dù thương hương tiếc ngọc, có thể đối đời địch nhân, cũng tự có lạc thủ tồi hoa giác ngộ. Liệt Ngọc cười tủm tỉm nói. Đang trò chuyện lúc, Bích Kiếm Cung đôi mắt bên trong bỗng dưng hiện lên một vòng thần mang nói. Đến rồi gần như cùng một thời gian, đứng ở trên cổng thành cách khác tuyệt đỉnh thánh nhân, nhao nhao đem thần thức khuyết tán đi qua. Phong tuyết tràn ngập, dãy núi kéo dài. Tại Lạc Thiên Hành, xa Bích Vân, Hạc Thanh Nham ba người riêng phần mình đứng ở một góc, thành phẩm hình chữ trận thế, giống như ba tòa vắt ngang thiên địa bích trướng, có vạn người không thể khai thông chi thế. Vô hình túc sát chi khí, giống như thủy triều khuyết tán khắp nơi thiên địa câu tịch, vạn vật khắc nghiệt. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông lúc này. Lạc Thiên Hành tỏa trấn ở đây, vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức, đủ để đem bất luận cái gì tới gần thánh cảnh trở xuống nhân vật tất cả đều xóa đi xa xa. Lâm Tầm thân ảnh hiện hiện mà ra, một bộ màu xanh nhạt quần áo, chắp tay tại cõng, hành tẩu phấp phới trong gió tuyết, giống như đi bộ nhàn nhã. Ăn Lạc Thiên Hành bọn người khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng Như Vũ tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, không ngờ rằng lại là Lâm Tầm trước hiện hiện tung tích. Như thế nào là tiểu tử này trước xông tới hộ đạo chi thành trên tổng thành? Bích Kiếm Cung các loại chờ một đám tuyệt đỉnh thánh nhân cũng đều nhíu mày. Trước đó, bọn hắn hết thầy phân tích, đều là xây dựng ở nên như thế nào đánh giết Như Vũ trên người một người. trực tiếp đem Lâm Tầm không để ý. Có thể hết lần này tới lần khác địa cái này bị bọn hắn sơ sót nhân vật dẫn đầu xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn. Rất nhanh, bọn hắn tự bị theo sát lấy Lâm Tầm cùng lúc xuất hiện như vũ hấp dẫn. Nàng một bộ váy đỏ, thân ảnh yểu điệu thon dài, hành tẩu tại màu trắng trong gió tuyết, tóc xanh phiêu dắt, tuyệt mỹ ngọc dung hiện ra thánh khiết quang trạch, tựa như tiên tử lâm trần. Thật đẹp liệt ngọc đôi mắt sáng lên, nổi lên yêu dị chi sắc, liếm láp khóe môi, nói: vô luận như thế nào, có thể nhất định không nên giết nàng. Mỹ nhân như vậy thế nhưng là nhất đẳng cực phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Những người khác không nhịn được cười lên. Bích Kiếm Cung lại có chút nhíu mày. Hắn nhạy cảm phát giác được, Như Vũ thần sắc ung dung, bình tĩnh, nhìn có thể căn bản không giống như là một cái thiêu thân lao đầu vào lửa ngu xuẩn hạng người. Nàng có can đảm đến đây, không phải là có cái gì ỷ vào chợt. Bích Kiếm Cung liền yên lặng lắc đầu. Cái này ngàn dặm phạm vi chi địa, đã là bọn hắn huyết ma cổ vực đại bản doanh chỗ. Cho dù đối phương có chỗ ỷ vào, cũng cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Cùng này đồng thời, Lạc Thiên Hành các loại chờ ba vị tuyệt đỉnh thánh nhân ánh mắt cũng đều theo Lâm Tầm trên thân rời đi, rơi vào Như Vũ trên thân. Nàng này mới là đáng giá bọn hắn coi trọng tất sát đối tượng. Thiên địa ở giữa, bầu không khí càng thêm kiềm chế tính mịch. Tự liền kia ô nghẹn ngào nuốt sống như ruột khóc sói gào tiếng gió đều dừng lại. Như Vũ khẽ giật mình, phát giác được có ba đạo sát cơ một mực khóa chặt chính mình. Ngược lại là Lâm Tầm thành không người hỏi thăm nhân vật. Nàng không nhịn được cười truyền âm nói: xem ra bọn hắn cũng còn không biết ngươi đã tuyệt đỉnh thành thánh sự thật. Đồng thời đến bây giờ cũng căn bản không tin tưởng Lạc Huyết Tu bọn người kỳ thực là bị ngươi giết chết. Đi ở phía trước Lâm Tầm thuận miệng nói: dạng này chẳng phải là tốt hơn đoạn đường này đi tới có chừng 29.000 dặm chi địa. Trên đường đi, ngươi cùng Tiểu Ngân, Tiểu Thiên sát phạt không ngừng, ngược lại không có ta bao nhiêu xuất thủ cơ hội. Hiện tại cũng hầu như giờ đến phiên ta ra sân. Như Vũ khóe môi nhích lên, tốc chiến tốc thắng Lâm Tầm nói: ở ngoài ngàn dặm có một ít lão già đang quan chiến, tự nhiên cho bọn hắn một kinh hỉ mới đúng. Như Vũ gật đầu, vậy liền định như vậy. Hai người trò chuyện lúc đã đi tới một tòa tuyết sơn chi đỉnh, cách xa nhau mấy ngàn trượng bên ngoài liền là Lạc Thiên Hành bọn hắn chỗ đứng yên đỉnh núi. Làm lẫn nhau ánh mắt đối mặt, một cỗ đáng sợ khí cơ tiếng va chạm giống như tiếng sấm ầm vang tại cái này tính mịt bầu không khí bên trong vang vọng. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, trùng điệp dãy núi lay động, tuyết lớn như thác nước sụp đổ, hóa thành dòng lũ bao phủ xuống. Oanh, gần như đồng thời, Như Vũ thân ảnh lói lên, trước tiên lướt đi, một bộ váy đỏ phất phới, giống như bay lượn thiên không phía dưới chu tước, phẩy tay áo một cái. Vô tận thần diễm giống như trường giang đại hà, phô thiên cách địa mà ra, tư không dung luyện, thiêu thiên sơn tuyết động thủ như lôi đình hét to. Âm thanh bên trong, Lạc Thiên Hành, Xa Bích Vân, Hạ Thanh Nham cũng theo đó xuất kích, từng cách uy thế thao thiên, tỏa ra thao thiên thánh uy. Canh một thanh hẹp dài huyết sắc chiến đao, bị Lạc Thiên Hành hoành không một chạm mà ra. Thiên địa sơn hải như vẽ bố, bỗng nhiên bị một chạm mà khai. Ông Xà Bích Vân trong môi phun một cái, một cái thất thải lồng lấy phi kiếm lướt đi, uốn cong nhưng có khí thế mỹ lệ, có tuyệt thế sắc bén chi phong mang, bạo vút đi. Oanh, Hạc Thanh Nham công kích bá đạo nhất, cũng nhất cuồng mãnh. Cái kia cao mấy trượng thân thể thiêu đốt kim sắc thần huy, một cái cất bước, tư không sụp đổ, âm dương nhịp chuyển, mà lên cánh tay phải thì tùy theo huy động đánh ra. Một quyền, chỗ bắn ra lực lượng, lệnh làm cửu thiên thập địa run lên. Trầm muộn oanh minh, đúng như thần nhân gióng lên trống to. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tại đối diện lẫn nhau trong chớp mắt ấy ở giữa, chiến đấu bộc phát tốt, hộ đạo chi thành trên tường thành. Có người vỗ tay tán thưởng. Bích kiếm cung cũng âm thầm gật đầu. Thánh nhân quyết đấu, không ra tay thì thôi, xuất thủ tất có thế lôi đình vạn quân, đánh tan chi uy. Lạc Thiên Hành bọn hắn biểu hiện hoàn toàn chính xác, rất siêu quần bạc tụy. Quanh trong chiến trường, như vũ qua trong giây lát, tự bị ba vị tuyệt đỉnh thánh nhân vây công. Phủ cận từng tòa sơn nhạc tùy theo sụp đổ, sụp đổ, bị đáng sợ thần huy bình định. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào Như Vũ trên người, một người đều là toát ra xâm nhiên lãnh khốc chi ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại cuộc đã định mà lâm tầm. Ngay tại cách này không người hỏi thăm, không người để ý tới bên trong, vung lên khuôn mặt u lãnh mắt đen bên trong có một vòng sát cơ lói lên liền biến mất. Tại thân thể ấy bên trên bị toan nghê khí che giấu đáng sợ khí tức, giống như kiềm chế 10 vạn năm núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Oanh hừng hực đạo quang đem thiên không tầng mây sông phá, chiếu sáng sơn hà thập phương. Ừ, chiến đấu bên trong Lạc Thiên Hành đám người sắc mặt khẽ biến, vô ý thức phân ra một lũ thần thức xem đi qua. Cái này trên đầu thành Bích kiếm cung các loại chờ tuyệt đỉnh thánh nhân trong lòng cũng là chấn động, na di lực chú ý nhìn về phía kia hừng hực đạo quang xông ra địa phương. Mà lúc này Lâm Tầm đã xuất tay, hắn tóc đen tung bay, quanh thân bị rực rỡ hừng hực ánh sáng bao trùm, giống như một vòng xông ra vực sâu đại nhật, bế nghệ uy thế quét sạch toàn trường. Một bước bước ra, bát phương đều là loạn, hiện ra long trời lở đất, vạn vật chết chi thế. Không được, Lạc Thiên Hành bọn người thần sắc lại là biến đổi, ý thức được một sai lầm. Trước đó bọn hắn đều đem Như Vũ coi là hạng nhất mục tiêu, đem Lâm Tầm không để ý, cho là hắn còn chưa thành thánh, không đáng nhất sái. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được, người này đã tuyệt đỉnh thành thánh trách không được không có sợ hãi. Thì ra là thế. Trên đầu thành Bích kiếm cung quần áo phần phật, đôi mắt bên trong thần mang khiếp người, trong lòng đã giật mình hiểu được vì sao Như Vũ dám một đường đánh tới. Nguyên lai kia Lâm Tầm chính là nàng ỷ vào Bích kiếm cung bên người. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân cũng kinh ngạc, có trở tay không kịp cảm giác. Không có tiến vào tuyệt ngục bí cảnh, không có tranh đoạt tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ, kia giống như con kiến hôi người trẻ tuổi lại tuyệt đỉnh thành thánh, điều này có thể cách ngoài ý muốn này phát sinh đột nhiên như thế, làm bọn hắn đều nhoáng một cách thần. Mà trong chiến trường, Như Vũ tinh mâu bên trong nổi lên dị sắc, chân chính giết chóc đem từ đây cắt ra bắt đầu. Trải qua ban đầu giật mình, Lạc Thiên Hành bọn hắn đều đã khôi phục lại. Làm tuyệt đỉnh thánh nhân, bọn hắn đấu chiến kinh nghiệm chi phong phú, tâm cảnh chi vững chắc, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Trước đó sở dĩ ngoài ý muốn, cũng đơn giản là phát giác được Lâm Tầm tuyệt đỉnh làm thánh mà thôi. Như coi là dạng này liền có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, vậy liền 10 phần sai. Mà lúc này Lâm Tầm đã động thủ. Oanh, mà Lâm Tầm vừa mới xuất thủ, tựu na di thời không, thế như một đạo tấn mãnh mà tới lưu quang, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bá bá bá, 3000 thái huyền kiếm khí xuất khiếu, diễn hóa kiếm trận, hướng Lạc Thiên Hành phủ tới. Mà tại Lâm Tầm trong tay, vô tự bảo tháp đã nổi lên, bị hắn trưởng khống, trong cùng một lúc phá sát mà ra. Đã quyết định cho đối phương một kinh hỉ, Lâm Tầm chỗ này có thể lại lưu thủ. Chỉ thấy trong chiến trường bỗng nhiên hỗn loạn, kiếm trận quét sạch, dày đặc như vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có răng khắp nơi, lăng lệ vô song. Không đúng, Lạc Thiên Hành bỗng dưng sắc mặt đại biến, hãi hùng khiếp vía, vong hồn đại mạo. Lâm Tầm một kích này chỗ phóng xuất ra, làm hắn lại có ngạt thở cảm giác. Hiển nhiên đối phương tuyệt không phải tầm thường tuyệt đỉnh thánh nhân. Nghĩ đến cái này, Lạc Thiên Hành toàn thân đều phát lạnh. Buổi chiều trước 6 giờ sẽ còn bảo ba liền càng, lão thiết bọn họ tạp phiếu đi mặc kệ cái gì phiếu, hết thầy đập tới. Để lão ngư ta cũng sung sướng thiên kiêu chiến kỷ 155 chương 1534 chậm một bước lạc thiên hành đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Huy động chiến đao. Toàn lực xuất kích. Phanh phanh phanh chi chít rực rỡ sắc bén kiếm khí rủ xuống. Mỗi một kiếm. Đều có phá sát dược thần chi uy. Chấn động đến lạc thiên hành khí huyết quay cuồng. Miệng mũi phun máu. Đây là cái gì kiếm khí? Sao đáng sợ như thế? Lạc thiên hành thần sắc hãi nhiên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt. Hắn ngăn lại trăm ngàn kiếm sát phạt. Nhưng đồng dạng. Cũng bị chấn thành trọng thương. Đáng sợ nhất chính là bốn phương tám hướng còn có lít nha lít nhít kiếm khí gào thét mà tới. Khai hắn dần râu tóc dựng lên gào thét chấn thiên tại tử vong kích thích dưới. Hắn đã hoàn toàn liều mạng. Ầm ầm tung hoành giao chức kiếm mạc rốt cuộc bị thông suốt khai một đường vết sách. Lạc thiên hành trong lòng bàn tay chiến đao đã thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng không chịu nổi đả kích. Ầm vang nổ nát vụn. Còn không đợi lạc thiên hành phản ứng. Một tôn lưu chuyển tối tăm văn tự giống như thần kim tiên thiết đổ lên mà thành bảo tháp đã phá sát mà tới. Khí tức kia. Có chấn sát càn khôn. Phá diệt sơn hà chi uy không lạc thiên hành triệt để biến sắc. Có thể đã tới không bằng né tránh. Tại một đảo thê lương mà không cam lòng tiếng gào thét bên trong. Thân thể ấy mạnh mẽ bị đánh nát. Hóa thành mảnh vỡ huyết nhục đều bị hừng hực bảo quang bốc hơi đi. Tại không người hỏi thăm lúc, ngang nhiên xuất động. Tại thoáng qua vừa đánh trúng Chu Tuyệt đỉnh chi thánh lập tức toàn trường một tịch. Đang cùng như vũ kịch chiến xà Bích Vân. Hạc Thanh Nham tất cả đều toàn thân cứng đờ. Sắc mặt đại biến. Cả kinh kém chút la thất thanh. Trước đó, bọn hắn đều bỏ qua Lâm Tầm. Ai có thể tưởng tượng, dạng này một con kiến hôi, không chỉ lập tức thành một cái tuyệt đỉnh thánh nhân, đồng thời chiến lực còn khủng bố như thế. Cái này ở ngoài ngàn dặm. Trên cổng thành, Bích Kiếm Cung mấy người cũng sợ hãi cả kinh. Mở to hai mắt nhìn. Lạc Thiên Hành, một vị phi diên ma tộc lão quái vật, bối phận bơ lơ huyết tu đều cao hơn một cách đầu. Chiến lực tại tuyệt đỉnh thánh nhân bên trong, cũng được xưng tụng nhất lưu. Nhưng lại tại qua trong giây lát, tự bị dùng tàn khốc nhất thủ đoạn oanh sát kia tiểu tạp toái như thế nào mạnh như vậy có người chấn kinh. Hẳn là Lạc Thiên Hành bị đánh một trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới. Cái này tiểu tạp toái hội sẽ ẩn tàng sâu như thế có sắc mặt người âm trầm. Quanh trong chiến trường. Vừa mới chu sát Lạc Thiên Hành. Lâm Tầm thân ảnh chăn trọc. Không chút nào dừng lại. Cầm đại đạo vô trung tháp. Thẳng hướng xa Bích Vân. Hắn thân ảnh lưu chuyển dâng trào đạo quang. Hắn uy thế như ma thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí tức. Áp bách thiên vũ xa Bích Vân thần sắc biến ảo. Phát ra rít lên. Ra sức sát phạt. Chết làm cái chữ này theo Lâm Tầm trong môi phun ra. Loảng xoảng một tiếng. Xà Bích Vân tế ra một thanh thất thải lộng lấy phi kiếm. Bị hung hăng đập bay ra ngoài. Tùy theo. Có 3000 thái huyền kiếm khí bao trùm mà xuống. Bao phủ xà Bích Vân thân thể. Động tác nhanh chóng. Uy thế chi bá đạo. Chấn động nhân gian cho dù là đồng dạng thân ở trong chiến trường như vũ. Trong lòng cũng không nhịn được bị hung hăng rung động một cái. Nàng nhớ tới. Ban đầu ở cùng lạc huyết tu các loại chờ bảy vị tuyệt đỉnh thánh nhân quyết đấu lúc. Lâm Tầm chỉ là đem đối phương coi là đá mài đao. Đang diễn dịch cùng rèn luyện tự thân đạo và pháp. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Hắn lúc đó cũng không toàn lực xuất thủ. Nhưng bây giờ. Rõ ràng không giống với lúc trước vì tốt chiến tốt thắng cũng tốt. Vì cho đối phương một cái kinh hỉ cũng được. Lúc này Lâm Tầm mới chân chân chính chính lộ ra răng nanh phúc phúc phúc căn bản không có. Bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xà Bích Vân thân thể bị vô tận kiếm khí xoắn nát. Đầy trời mưa máu như thác nước trút xuống. Đến chết, nàng thậm chí đều không có chạy trốn chống cự cơ hội. Trước sau bất quá giây lát ở giữa. Lại một vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị chu. Thân thể bị kiếm khí lăng trì. Huyết vũ nhuộm đỏ thanh minh cái thứ hai. Lâm Tầm bỗng nhiên quay đầu, mắt đen như điện, khóa chặt Hạc Thanh Nham. Mà lúc này, nguyên bản khí thế bá đạo nhất, sát cơ nồng nặng nhất, một lòng muốn vì muội muội Hạc Thanh Hoài báo thù Hạc Thanh Nhâm, giờ phút này thì thân thể phát lạnh, như rơi vào hầm băng làm bị Lâm Tầm ánh mắt để mắt tới. Làm đường đường tuyệt đỉnh thánh nhân hắn lại nhìn không được run lên vì lạnh. Tới phiên ngươi. Ầm ầm, tư không nổ đùng bên trong, Lâm Tầm thân ảnh tư không tiêu thất. Hạc Thanh Nham ý niệm đầu tiên chính là trốn bực này tuyệt thế đại địch, căn bản là không có cách chống cự. Nếu muốn bảo mệnh cũng chỉ có thể trốn. Đáng tiếc là Như Vũ một mực tại tiến hành công phạt, trong lúc vô hình cũng làm ra kiềm chế tác dụng, để Hạc Thanh Nham căn bản bất lực bỏ chạy. Mà liền tại bực này tình huống dưới, Lâm Tầm trống rỗng xuất hiện hắn trước người. Dương khai sát phạt sao có thể ở ngoài ngàn dặm trên đầu thành. Một đám tuyệt đỉnh thánh nhân sợ hãi. Trước sau bất quá 7 cái hô hấp mà thôi. Lạc Thiên Hành, Xa Bích Vân lần lượt bị chu. Chết tại đối phương kia thế như bẻ gãy nghiền nát sát phạt phía dưới. Đây chính là hai vị tuyệt đỉnh thánh nhân, là nhất tộc chi tiên hiền. Tại cái này cửu vực chiến trường bên trong, đã là giống như chúa tể thông thiên nhân vật. Nhưng bây giờ Lại như không chịu nổi một kích kiến càng. Bị chu, ai dám tin các ngươi nói. Lạc Huyết Tu bọn hắn 7 người có thể hay không cũng là mệnh tang người này chi thủ. Bỗng nhiên có người hỏi. Một vấn đề mà thôi, làm cho Bích Kiếm Cung trên mặt bọn họ lại là biến đổi, trong lòng chấn động. Trước đó bọn hắn trong vô thức đều cho rằng Lạc Huyết Tu đám người gặp nạn, cùng Thần Luyện Xâm Lâm chỗ sâu cái kia dù gì mà hung hiểm hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao đây chính là 7 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, từng truy sát đến Như Vũ đều kém chút chết. Nhưng khi mắt thấy Lâm Tầm triển lộ ra chiến lực, bọn hắn không hẹn mà cùng ý thức được Lạc Huyết Tu cái chết của bọn hắn như thật cùng Lâm Tầm có quan hệ. Cái này quá kinh khủng không tốt. Hạc Thanh Nham đã tới gần tuyệt cảnh, các ngươi còn không mau đi nghĩ cách cứu viện. Bỗng dưng Bích Kiếm Cung biến sắc. Lúc này mấy vị tuyệt đỉnh thánh nhân không chút do dự xuất kích, Na Di hư không mà đi. Ngàn dặm chi địa đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là chớp mắt tức đến. Nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, Lâm Tầm cầm trong tay Đại Đạo Vô Trung Tháp, đúng như vung lên một tòa thần sơn lực bổ xuống. Ầm ầm, Hạc Thanh Nham kia chừng cao mấy trượng thân thể bị nện bảo, bắn tung tóe lên huyết thủy, đều tại trong hư không bị bốc hơi đi. Mà lúc này Liệt Ngọc các loại chờ 5 vị tuyệt đỉnh thánh nhân mới khó khăn lắm đến giữa sân. Nếu không phải tay mắt lanh lẹ, kém chút tựu bị bắn tung tóe một thân huyết tinh. Để tam cái, Lâm Tầm mở miệng, thần sắc lạnh lẽo, thân thể ấy lưu chuyển đạo quang, hừng hực huy hoàng. Một tôn bảo tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra vô lượng quang minh. Hắn lẻ loi mà đứng, giống như tuyệt thế chiến tiên, có xuất trần tuyệt tục chi khí, lại có đè ép thiên vũ phách tuyệt chi uy. Liệt Ngọc bọn người thần sắc biến ảo bất định. Cho đến hiện tại bọn hắn vẫn có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác. 10 cách hô hấp giết 3 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, cách này như truyền đi, ai sẽ tin tưởng, ai lại dám tin tưởng. Dạng này chiến tích là đến từ một cách vừa tuyệt đỉnh thành thánh không lâu người trẻ tuổi, quá không thể tưởng tượng. Lạc Huyết Tu bọn hắn cũng là bị ngươi giết chết. Một cái tóc vàng tóc trái đào, người mặc áo bào màu vàng ấm lão giả mặt âm trầm lên tiếng. Không tệ. Lâm Tầm thản nhiên gật đầu, dùng hắn bây giờ lực lượng cũng căn bản khinh thường giấu riêng. Có thể Liệt Ngọc bọn hắn đều không thể bình tĩnh. Lại là thật, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tăng thêm Lạc Thiên Hành 3 người ở bên trong, đã đằng đằng có 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị người này giết chết. Tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không phải rau cải trắng. Cho dù là tại cái khác bát vực bên trong, hơn ngàn cái chân thánh bên trong, tối đa cũng chỉ có chút ít mấy cái tuyệt đỉnh thánh nhân. Có thể khoảng chừng một ngày ở giữa, lại có 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị diệt. Tổn thất này coi như quá lớn, bọn hắn có thể không thèm để ý những cái kia tại trên đường đi tựu bị Lâm Tầm bọn hắn giết chết các tộc cường giả. cũng có thể coi thường chết tại Lâm Tầm trong tay bọn họ chân thánh nhân vật. Nhưng lại vô pháp không quan tâm những cái kia tuyệt đỉnh chân thánh chết, bởi vì cửu vực chiến trường chân chính tranh bá là bởi tuyệt đỉnh chân thánh đến chúa tể kỳ thực. Liệt Ngọc bọn hắn đều nghĩ sai. Chết tại Lâm Tầm trong tay chỉ có 9 người. Cái kia Thương Hình Côn là bị Như Vũ giết chết. Nhưng những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là Liệt Ngọc bọn hắn rốt cuộc ý thức được vì sao Lâm Tầm cùng Như Vũ dám hoành hành vô kỷ, nhấc lên một đường gió tanh mưa máu, đem đầu mâu chỉ hướng nơi ở của bọn hắn. Nguyên nhân ngay tại Lâm Tầm trên thân, có phải hay không thật bất ngờ. Rất kinh hỉ, Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn một đám tuyệt đỉnh thánh nhân, cười khẽ mở miệng. Có thể rơi vào Liệt Ngọc bọn hắn trong tay, lại làm bọn hắn trên mặt cùng nhau trầm xuống, muốn rách cả mí mắt. Từng cây sát cơ tăng vọt. Lúc nào bọn hắn huyết ma cổ vực dám bị như thế coi thường, không có tiểu tạp toái. Đây chính là huyết ma giới. Thật sự cho rằng chỉ bằng sức một mình liền có thể coi thường hết thảy, có thể tùy ý làm bậy một lão quái vật thần sắc xâm nhiên. Người này đáng chém một người khác chém đinh chặt sắt nói. Không, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Cái này đến cái khác tuyệt đỉnh nhân vật nhao nhao mở miệng, đều là mang theo hết lửa giận cùng hận ý. Khí tức quanh người chi mãnh liệt, lệnh làm phương này càn khôn đều lâm vào gào thét, tư không hỗn loạn. Chỉ là Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, lạnh nhạt nói, 7 cái cũng là chết, 3 cái vẫn là chết, các ngươi 5 cái phải chăng cảm thấy vòng vây phía trước liền có thể không chết một câu. Bá đạo chi khí bốn phía ở ngoài ngàn dặm trên cổng thành, Bích Kiếm Cung sắc mặt biến hóa, hét to truyền âm, trở về có thể đã chậm một bước, tiếp tục ba liền càng.